Mặc Niệm cảm thấy mỹ mãn địa, cầm Doãn La lưu lại nửa phiến thân thể, thu nhập trong không gian giới chỉ, bốn chân đều đã có, rốt cục gom góp một bộ rồi. Ai nha không tốt, Long Trần muốn hỏng bét Mặc Niệm bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Chương 464, ta muốn giết nàng. Mặc huynh làm sao vậy? Trịnh Văn Long chính chỉ huy mọi người, quét dọn chiến trường, gặp Mặc Niệm sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Ta mới nhớ tới, Long Trần theo chúng ta không giống với, hắn một phần của Huyền Thiên Phân Viện, có được chính mình cửa ra vào. Huyền Thiên Phân Viện cấp dưới 108 biệt viện, đại đa số biệt viện trưởng môn, đều tại lối ra chờ đâu rồi, Long Trần đi ra ngoài rồi, chẳng khác gì là chỉ còn đường chết, nếu không Hàn Thiên Vũ Doãn La không cách nào đánh chết, ngược lại còn phải chết tại những trưởng môn kia trong tay Mặc Niệm ảo não đạo. Các ngươi không nên gấp, ta lập tức tự đi ra ngoài trợ Long Trần giúp một tay. Hoa Bích Lạc lúc này cũng nhớ tới chuyện này, cũng không quét dọn chiến trường rồi, vội vàng khởi động trên người minh bài, biến mất ở trước mặt mọi người. Gặp Hoa Bích Lạc sau khi biến mất, Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long trong nội tâm an tâm một chút. Hoa Bích Lạc đồng dạng là viễn cổ thế gia đệ tử, tại phân trong nội viện, có cực sức ảnh hưởng lớn, có nàng đi ra ngoài, sẽ cho Long Trần mang đến nhất định được trợ giúp. Mặc Niệm nhìn xem chiến trường, những công kích kia bọn hắn chính tà hai đạo đệ tử, cũng đã trước tiên chạy trốn, ở đâu còn dám dừng lại, tuy nhiên trên đất không gian giới chỉ, nhưng là bọn hắn không có mệnh đi lấy. Mà xa xa đang xem cuộc chiến một ít đệ tử, cũng muốn đi quét dọn chiến trường, thế nhưng mà do dự dự, lại có chút không dám, dù sao đây không phải là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Như ngốc hươu bảo tựa như nhìn cái gì đâu rồi, không gian chi môn chỉ có thể tiếp tục một nén nhang thời gian, còn không tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Mặc Niệm cao giọng hô, hôm nay chiến trường khắp phương viên trăm dặm, khắp nơi đều là thi thể, bằng vào bọn hắn bên này vài trăm người, muốn quét dọn toàn bộ chiến trường, chưa được mấy canh giờ đừng muốn làm đến. Những đứng đấy kia bất động đệ tử, đại đa số xuất thân bần hàn, đã bọn hắn không có động thủ, cũng không tính là cái gì địch nhân, đều là chính đạo cường giả, không cần phải bá đạo như vậy. Nghe được Mặc Niệm vừa nói như vậy, những chính đạo kia đệ tử, trong lòng không khỏi vô cùng kích động, nhao nhao nhảy vào chiến trường, bắt đầu quét dọn. Bất quá bọn hắn rất hiểu được đúng mực, bọn hắn quét dọn đều là chiến trường biên giới khu vực, chỗ đó đều là đệ tử hạch tâm cùng diễn đạo giả thi thể chiếm đa số. Mà chính giữa trên chiến trường, những chí tôn cấp kia cường giả địa phương chiến đấu, đều lưu cho Mặc Niệm bọn người quét dọn, bất quá tự tính toán như thế, mỗi người đều có thể thu thập đến trên trăm cái không gian giới chỉ, căn bản không có thời gian xem bên trong có cái gì. Thế nhưng mà tự tính toán không cần nhìn, cũng biết, mỗi một miếng trong không gian giới chỉ tài phú, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, mọi người đối với Mặc Niệm chờ trong lòng người tràn đầy cảm kích. Tuy nhiên Long Trần, Mặc Niệm bọn người, chiến lực không cách nào sừng sững tại cùng giai đỉnh phong nhất, thế nhưng mà bọn hắn làm việc quang minh lỗi lạc, lại để cho người bội phục. Cùng Long Trần bọn người so sánh với, Hàn Thiên Vũ, Hỏa Vô Phương bọn người, đều là một đám rác rưởi, chiến lực mặc dù cao, thế nhưng mà thiếu khuyết này cổ cường giả nên có hào hùng. Trịnh huynh, người tới chỉ huy mọi người quét dọn chiến trường A, ta đi ra ngoài trước Mặc Niệm đạo. Vì sao như vậy vội vã đi ra ngoài? Trịnh Văn Long cả kinh nói, thậm chí ngay cả một khắc thời gian đều đã đợi không kịp. Ta cảm giác lần này Long Trần khả năng có đại phiền toái, bị hắn giết người nhiều lắm, bên trong quang chính đạo cường giả, tự không biết bao nhiêu. Bên ngoài nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả gác, Long Trần có chạy đằng trời, bị bắt là khẳng định, mà Long Trần hôm nay giết nhiều người như vậy, hắn xuất thân là bài danh nhất kế cuối biệt viện, phân viện ở bên trong không có quá nhiều nhân tình quan hệ, phân viện chưa chắc sẽ bảo vệ hắn. Nếu như phân viện vì dẹp loạn nhiều người tức giận, rất có thể sẽ đem Long Trần đánh chết, cho những tông môn kia thế lực một cái công đạo. Cho nên ta lập tức đi ra ngoài, thông chi lão đầu tử, tê liệt, lần này vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ Long Trần, thật vất vả gặp được một cái hợp khẩu vị huynh đệ, tuyệt đối không thể để cho hắn đã chết. Mặc Niệm vẻ mặt âm trầm nói. Mặc Niệm xuất thân cao quý, đối với tông môn ở bên trong những cong cong kia quấn, quy tắc ngầm quá quen thuộc, cho nên mới phải đối với Long Trần lo lắng. Ngươi nói không sai, cứu người như cứu hỏa, chúng ta bây giờ tự hành động, ta lập tức trở lại thỉnh tông môn trưởng lão ra tay. Trịnh Văn Long gật đầu nói. Đi, hai người lập tức kích hoạt lên trên người minh bài, cũng biến mất tại Cửu Lê bí cảnh, chỉ để lại một nhóm người, tại rất nhanh quét dọn cuối cùng chiến trường. Khi thiên không trên không gian chi môn, bắt đầu run run thời điểm, các đệ tử biến sắc, cắn răng một cái, lập tức kích hoạt lên trên người minh bài. Vì vậy thời điểm nếu không kích hoạt minh bài, tựu không còn kịp rồi. Nhìn xem đầy chiến trường thi thể, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu không gian giới chỉ, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, đáng tiếc, lưu lại chỉ có một con đường chết. Oanh, không gian chi môn chậm rãi đóng cửa, toàn bộ Cửu Lê bí cảnh khôi phục bình tĩnh, trên chiến trường, chỉ để lại vô tận thi thể, một trận gió lạnh thổi qua, phảng phất còn có thể nghe được im ắng nức nở nghẹn ngào. Hô, Long Trần trước người không gian một hồi chấn động, trước mắt ánh mắt biến đổi, vậy mà xuất hiện ở lúc trước lối vào, lúc này lối vào, đứng đầy người ảnh. Huyền Thiên Phân Viện 108 cá biệt viện trưởng môn, đều tụ tập ở chỗ này, Long Trần mới vừa xuất hiện thời điểm, còn có thể nghe được một hồi cãi lộn hô quát thanh âm, bên trong một cái thanh âm Long Trần rất quen thuộc, đang tại chửi ầm lên, người này đúng là Thương Minh tiền bối. Mà khi Long Trần xuất hiện thời điểm, toàn trường thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhắm ngay Long Trần. Long Trần, người cái này tà ác chi đồ, tại bí cảnh bên trong lạm sát kẻ vô tội, giết hại đồng môn, hôm nay ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Ân Vô Song trốn ở đệ nhất biệt viện trưởng môn sau lưng, trên mặt hiển hiện tất cả đều là vẻ oán độc, đồng thời trong đôi mắt tất cả đều là nhìn có chút hả hê, tại đây tất cả đều là tiên thiên cảnh cường giả, Long Trần ngươi ngược lại là nảy sinh ác độc a. Nguyên lai hôm nay là bí cảnh mở ra thời gian, những trưởng môn này sớm tụ đến nơi này, chuẩn bị nghênh đón đệ tử của mình trở về. Dù sao tiến vào bí cảnh đệ tử đều là đều khác biệt viện cường đại nhất người, là từng biệt viện ưa thích trong lòng, không thể coi thường. Vốn là tất cả mọi người đàm luận, cuối cùng nhất chính tà đại chiến, lần này Huyền Thiên Phân Viện nhất định sẽ đại phóng dị sắc, dù sao có Hàn Thiên Vũ, Hoa Bích Lạc, Ân Vô Song, Hàn Thiên Phong như vậy tuyệt thế thiên tài, tăng thêm trên trăm chí tôn cấp cường giả, quy mô chưa từng có. Thế nhưng mà ngay tại mọi người nhao nhao nghị luận, chính đạo bị tà đạo áp chế nhiều năm như vậy, rốt cục có thể xả giận thời điểm, Hàn Thiên Vũ, Ân Vô Song chờ một nhóm lớn người đi ra. Những người này vừa ra tới, sẽ đem sở hữu trưởng môn giật nảy mình, Hàn Thiên Vũ sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, linh khí mấy có lẽ đã khô kiệt, toàn thân là huyết, cầm vũ khí tay, đều bị chấn nát rồi. Mà Ân Vô Song càng thêm thê thảm, cái cằm đều đã bị chiều toái, khá tốt ở đây có một vị mộc hệ cường giả, đối với nàng ra tay trị liệu. Ân Vô Song mới có thể mở miệng nói chuyện, câu nói đầu tiên là lại để cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, Long Trần nổi điên rồi, điên cuồng tàn sát chính tà hai đạo cường giả. Cái này làm cho một bên chờ Thương Minh giận dữ, tiến lên cùng đệ nhất biệt viện lý luận, cái này là Long Trần vừa mới đi ra, chợt nghe đến tiếng quát mắng. Lớn mật Long Trần, người cũng dám như thế đại nghịch bất đạo, còn không quỳ xuống phục chu đệ nhất biệt viện trưởng môn, gặp Long Trần vừa ra tới, không khỏi nổ quát một tiếng, một trưởng đối với Long Trần đánh tới. Đi ni mã, lão không biết xấu hổ chó chết. Trong lúc đó một tiếng tức giận mắng truyền đến, một thanh so mặt bàn còn muốn lớn hơn một vòng cự trùy, hung hăng mà đối với đệ nhất biệt viện trưởng môn rơi đập. Cái kia đệ nhất biệt viện trưởng môn, vốn định trước tiên đem Long Trần cầm xuống, bởi vì Ân Vô Song bằng mịt mờ phương thức nói cho hắn biết, chuyện của bọn hắn bại lộ, cho nên hắn muốn giết Long Trần diệt khẩu, tự tính toán sau đó có người truy cứu, cũng là chết không có đối chứng. Thế nhưng mà hắn ra tay nhanh, Thương Minh ra tay nhanh hơn, ngay tại hắn động thủ trong tích tắc, tự tế ra chính mình chiến trùy, hung hăng đối với hắn rơi đập. Oanh, đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Thương Minh phản ánh nhanh như vậy, vội vàng sửa trảo vi trường, một trường vỗ vào Thương Minh cự trùy phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hô, một cỗ kinh khủng khí lãng mang tất cả bát phương, Long Trần cảm thấy sắp hít thở không thông, hai người đều là tiên thiên cảnh cường giả, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, vận dụng đều là tiên thiên chi lực. Cái này cùng Doãn La nắm giữ tiên thiên chi lực không giống với, Doãn La nắm giữ tiên thiên chi lực, đến từ chính một vị tiên thiên cảnh cường giả, hắn bất quá là người được lợi, cũng không phải là chính mình rút ra tiên thiên chi lực, cả hai có cách biệt một trời. Lực lượng kinh khủng kia, đủ để trong nháy mắt diệt sát tiên thiên cảnh phía dưới sở hữu cường giả, Long Trần vừa muốn sử xuất toàn lực ngăn cản, trong lúc đó cánh tay siết chặt, người đã bị người lôi đi. Trưởng môn, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, rõ ràng là Lăng Vân Tử ra tay, đưa hắn kéo ra ngoài, đồng thời giúp hắn chặn tiên thiên chi lực dư ba. Long Trần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân Tử vẻ mặt nghiêm nghị mà hỏi. Trưởng môn, ta cầu ngươi một sự kiện, ta muốn giết Ân Vô Song, phiền toái ngài giúp ta ngăn trở thoáng một phát người khác. Long Trần hít sâu một hơi, nhìn xem Lăng Vân Tử đạo. Lăng Vân Tử trong lòng mạnh mà nhảy dựng, Long Trần lúc này hai mắt dị thường kiên định, đây là nhất định phải giết Ân Vô Song a. Tốt, vượt quá Long Trần dự kiến chính là, Lăng Vân Tử vậy mà không có chút gì do dự, tự như vậy đã đáp ứng. Long Trần gật gật đầu, phần nhân tình này Long Trần thật sâu ghi ở trong lòng rồi, dưới bàn chân khẽ động, người đã gấp bay ra ngoài, thẳng đến không có sợ hãi Ân Vô Song đánh tới. A, gặp Long Trần đã đến, Ân Vô Song phát ra một tiếng thét lên, vội vàng hướng đệ nhất biệt viện một vị khác tiên thiên cảnh cường giả phía sau lưng trốn đi. Lớn mật cuồng đồ, trước mặt nhiều người như vậy, cũng dám công nhiên hành hung, ngươi quả nhiên đọa nhập ma đạo, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt, đem ngươi ngay tại chỗ thực hiện. Gặp Long Trần ra tay, đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi đại hỉ, như vậy hắn thì có cường đại hơn lý do, công nhiên đánh chết Long Trần rồi. Hành quyết ni mã chứng, lão tử đem ngươi cũng ngay tại chỗ. Hành quyết thương minh gầm lên giận dữ, trong tay đại chùy lại đối với hắn đập tới. Muốn chết, gặp thương minh dây dưa không ngớt, đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi giận dữ, toàn thân khí thế bộc phát, làm thiên địa nổ vang. Oanh, đệ nhất biệt viện trưởng môn một quyền nện ở thương minh cự chùy phía trên, trên mặt vậy mà hiện ra một vòng khiếp sợ. Tiên thiên hậu kỳ, hắn rốt cục phát hiện, thương minh dĩ nhiên thẳng đến đã ẩn tàng tu vi, hắn bạo phát về sau, thương minh cũng bạo phát. Lan, thương minh cuốn lấy đệ nhất biệt viện trưởng môn, mà Long Trần đã vào tới Ân Vô Song bên kia, Ân Vô Song trước người cái vị kia tiên thiên cảnh trưởng lão, gặp Long Trần đã đến, chợt quát một tiếng, một trưởng đối với Long Trần đập rơi. Tuy nhiên ngoài miệng nói lăn, thế nhưng mà ra dưới tay, lòng bàn tay hào quang di động, lực lượng bốc lên, rõ ràng là sát chiêu, một chiêu này coi như là thông mạch kinh cường giả, đều tiếp bất trụ. Xuy, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, xuyên thủng hư không, đâm vào tay của người kia trên lòng bàn tay. Bành, lại để cho người kinh hãi chính là, tay của người kia trưởng lập tức bạo toái, phát ra hét thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Lăng Vân Tử, người tốt lớn mật người nó phát ra một tiếng kinh sợ cùng xuất hiện gào thét, cái kia một đạo kiếm khí đúng là Lăng Vân Tử phát ra. Sạc, trường kiếm vào vỏ, Lăng Vân Tử tốt như cái gì cũng chưa làm qua bình thường, nhìn cũng không nhìn người nọ liếc. Ba, lúc này Long Trần đã nhào tới vẻ mặt kinh hãi Ân Vô Song trước mặt, một câu không nói, đi lên vốn là một cái tai to quang, trực tiếp đem nàng vừa mới khép lại cái cằm lần nữa trừ toái. Đồng thời một cái đại thủ nắm Ân Vô Song yết hầu, trong đôi mắt sát ý sôi trào, gắt gao chằm chằm vào Ân Vô Song. Chương 465, vạn kiến đốt thân, Long Trần phất tay tầm đó, tự bắt được Ân Vô Song, làm cho ở đây tất cả mọi người hoảng sợ rồi, cái kia Ân Vô Song chính là tuyệt thế cường giả, như thế nào tại Long Trần trong tay, phảng phất liền một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Bọn hắn không biết là, Ân Vô Song đã bị Long Trần dọa bể mật, phản ứng vậy mà không kịp bình thường một nửa, nhìn thấy Long Trần xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng cảm giác đầu óc trống rỗng, nàng trước tiên phản ánh là, đã xong. Long Trần một chiêu bắt Ân Vô Song cái kia khắc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn đến bây giờ còn cảm giác đầu óc có chút loạn, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vù vù vù, cái này thì không gian càng không ngừng chấn động, không mấy đạo thân ảnh nhao nhao hiển hiện, chỉ thấy những biệt viện kia đệ tử cũng nhao nhao theo bí cảnh ở bên trong lui đi ra. Nơi này có không ít cường giả, tham dự vây công Long Trần, gặp Long Trần tại mọi người nhìn chung quanh phía dưới, như trước bắt giữ Ân Vô Song, Ân Vô Song sinh tử chỉ nắm giữ ở Long Trần một ý niệm. Cái gì, đều chết ở bên trong, điều này sao có thể? Thứ bảy biệt viện trưởng môn, một thanh sách ở một cái đệ tử hạch tâm, lớn tiếng cả giận nói. Bất kể là thứ bảy biệt viện trưởng môn, cũng không có thiếu biệt viện trưởng môn, đều là vẻ mặt kinh sợ cùng xuất hiện bộ dáng, chính hướng các đệ tử nghe ngóng tình huống bên trong. Long Trần, thả Ân Vô Song, nếu không tội lỗi của ngươi càng thêm sâu nặng. Gặp Long Trần một thanh bắt Ân Vô Song, đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi kinh hãi, dừng tay lại chúng cử động nghiêm nghị quát. Cái kia Ân Vô Song thế nhưng mà viễn cổ thế gia đệ tử, đến hắn tại đây lịch lãm rèn luyện, nếu như xảy ra vấn đề gì, chính hắn cũng bởi vậy thoát không khỏi liên quan. Bất quá thân là quyền cao chức trọng trưởng môn, hắn thói quen dùng uy áp người, đáng tiếc hắn sai rồi, Long Trần nhưng chỉ có không để mình bị đẩy vòng vòng. Đi ni mã nghiệp chướng nặng nề, người cái lòng dạ hẹp hòi lão rác rưởi, vì một chút chuyện nhỏ, vậy mà muốn cho ta Long Trần chết ở bí cảnh bên trong. Ngươi lại để cho Ân Vô Song cùng Hàn Thiên Vũ thiết kế hãm hại ta, hại chết ta nhiều như vậy hảo huynh đệ, luận đến nghiệp chướng nặng nề, ngươi mới là đầu sỏ gây nên, mà mẹ nó ngươi chập choạng, còn ở nơi này ra vẻ đạo mạo mò mẫm nói láo, da mặt của ngươi chỉ dùng để đế giày tử làm đấy sao? Long Trần không khỏi chửi ầm lên, làm càn, vậy mà ngậm máu phun người, ô ngôn uế ngữ. Đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi giận dữ. Phốc, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao nhẹ nhàng vung lên, Ân Vô Song một đầu cánh tay ly thể mà đi, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Long Trần thật ác độc, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, chặt đứt Ân Vô Song một đầu cánh tay. Long Trần, ngươi biết Ân Vô Song bối cảnh sao? Ngươi làm như vậy, hội làm cho các ngươi đệ 108 biệt viện bị diệt. Đệ nhất biệt viện trưởng môn giận dữ hết. Phốc, lại là một đầu cánh tay bay ra, Ân Vô Song sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Toàn thân thẳng run run, thế nhưng mà cổ họng của nàng bị Long Trần gắt gao nắm bắt, một câu cũng nói không nên lời, trong đôi mắt, chỉ có sợ hãi. Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem đệ nhất biệt viện trưởng môn, trong tay huyết sắc trường đao, đã gác ở Ân Vô Song trên cổ. Đệ nhất biệt viện trưởng môn sắc mặt đại biến, Long Trần hiện tại chính là một cái tên điên, bất luận kẻ nào uy hiếp đều không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ biết chọc giận hắn. Lăng Vân Tử, đệ tử của ngươi, ngươi tựu không muốn nói chút gì đó sao? Đệ nhất biệt viện trưởng môn, lạnh lùng mà nhìn xem Lăng Vân Tử đạo. Lăng Vân Tử mỉm cười thản nhiên nói, Long Trần là ta biệt viện nhất đệ tử xuất sắc, hắn muốn, ta đều hai tay ủng hộ hắn, về phần miệng ngươi bên trong bị diệt ta đệ 108 biệt viện, tựu lại để cho hắn đến tốt rồi, không sao cả. Ngươi, đệ nhất biệt viện trưởng môn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới Lăng Vân Tử thật không ngờ dung túng Long Trần. Ha ha ha, hảo tiểu tử, đây mới là anh hùng bản sắc, cùng lắm thì tựu là vừa chết mà thôi, chỉ cần không phải thành tiên thành thần, có ai có thể không chết. Còn sống nên khoái ý ân cừu, buông tay buông chân, sợ đầu sợ đuôi, tu hành còn có cái dùng. Thương Minh vỗ Lăng Vân Tử bả vai, cười ha ha đạo, hào khí ngất trời. Vù vù vù hô, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đương người đầu tiên xuất hiện thời điểm, toàn trường một tiếng kinh sợ. Quách Nhiên Xuyên lấy một thân áo giáp, nguyên lai áo giáp nhan sắc đã phân không rõ rồi, toàn bộ bị hiến máu nhuộm hồng cả, thượng diện vô số thịt nát, mùi máu tươi gai mũi. Đường Uyển Nhi, Aman, Cốc Dương, Tống Minh Sa, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong toàn bộ đều đã đến, chỉ có La Thương không có đến, bởi vì hắn vẫn lạc. Lão đại, chúng ta tới rồi. Quách Nhiên gặp Long Trần vậy mà bắt được Ân Vô Song, không khỏi đại hỉ, chỉ cần có thể giết Ân Vô Song, có thể vi chết đi huynh đệ báo thù, tự tính toán đã muốn mạng của hắn, cũng sẽ không nháy thoáng một phát con mắt. Nhìn thấy A-man bọn người, sở hữu trưởng môn cũng không khỏi trong lòng làm cho người ta sợ hãi, lúc này mọi người, trên người huyết khí sôi trào, mang theo vô tận sát khí, mà ngay cả Đường Uyển Nhi cũng là toàn thân là huyết, đám người kia đến cùng giết bao nhiêu người a? Kinh khủng nhất chính là A-man, A-man ngoại trừ con mắt là hắc, địa phương khác đều là hồng, hắn lang nha bổng trên đầu, lại vẫn treo một tiết ruột, mà chính hắn lại hồn nhiên chưa tỉnh. Nhìn thấy mọi người xuất hiện, Thương Minh cùng Lăng Vân Tử không khỏi kích động vạn phần, vốn là Long Trần một người giết đi ra, lại để cho bọn hắn còn tưởng rằng mặt khác tất cả mọi người vẫn lạc, chỉ còn lại có Long Trần một người nữa nha. Nhất là Thương Minh, nhìn thấy A-man không việc gì trở về, quả thực là mở cờ trong bụng, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng rồi. Để cho nhất hai người hưng phấn chính là, mọi người như là thần binh ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, khí thế trùng tiêu, cho dù ở phần đông tiên thiên cảnh cường giả nhìn chung quanh phía dưới, không có một vẻ khẩn trương cùng bất an, bình tĩnh. Điều này nói rõ tại đây tất cả mọi người tâm cảnh đã đạt đến sinh tử không sợ, vinh nhục không sợ hãi tình trạng, như vậy tâm cảnh, cho dù là tu hành trên trăm năm cường giả, đều chưa hẳn có thể làm được. Long Trần ngươi như thế nào mới bằng lòng thả Ân Vô Song, ta cho ngươi biết, Ân Vô Song thế nhưng mà viễn cổ thế gia đệ tử, không phải ngươi có thể trêu chọc, coi chừng gia tộc của hắn giận dữ, đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho lúc này vẻ mặt tái nhợt Hàn Thiên Vũ đứng ra, lạnh lùng thốt. Vừa mới trải qua một vị cường giả trị liệu, Hàn Thiên Vũ nội thương đã khá nhiều, thế nhưng mà thân thể của hắn thiếu hư lợi hại, sắc mặt như trước tái nhợt vô cùng. Ân Vô Song trên mặt hiển hiện lấy vô tận sợ hãi cùng phẫn nộ, Long Trần tính cách, tất cả mọi người biết rõ, hắn chưa bao giờ thụ uy hiếp. Mà Hàn Thiên Vũ cái lúc này như vậy uy hiếp Long Trần, chính là muốn chọc giận Long Trần, lại để cho Long Trần một đao giết Ân Vô Song, lại để cho Long Trần triệt để đắc tội Ân gia. Như vậy Ân Vô Song chết rồi, Long Trần cũng phải chết, Ân Vô Song sở dĩ phẫn nộ, là vì nàng đã minh bạch Hàn Thiên Vũ độc kế, đây là muốn hại chết nàng a. Cái này lại để cho Ân Vô Song trong mắt, bắn ra ra vô tận oán độc. Ha ha ha ha, Hàn Thiên Vũ người rất tốt, nhờ có ngươi nhắc nhở ta, viễn cổ thế gia, đây chính là quái vật khổng lồ, ta phi thường sợ hãi, cho nên ta quyết định, không giết Ân Vô Song rồi. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha đạo. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian thả nàng, ngươi cái này dâm đồ, ngươi như vậy đối với nàng, đã là một loại khinh nhờn, thả nàng về sau, lấy cái chết tạ tội a. Hàn Thiên Vũ lạnh lùng thốt. Bất quá trong đôi mắt hiện lên một vòng lo lắng, Long Trần không giết nàng, cũng không tính gây hạ ngập trời đại họa, Long Trần chưa chắc sẽ chết, hắn hiện tại rất muốn nhất đúng là lại để cho Long Trần chết. Ân Vô Song trong ánh mắt, hiển hiện tất cả đều là vẻ oán độc, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, nam nhân nàng yêu mến, vậy mà sẽ như thế đối với nàng, nàng muốn nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc nàng đã không có cái cằm. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, theo trong giới chỉ lấy ra ba khỏa dược hoàn, nhét vào Ân Vô Song trong miệng. Ta hiện tại không giết ngươi, ngươi có 7 ngày thời gian mạng sống, bất quá ngươi cũng không cần cảm tạ ta, trong 7 ngày này, ngươi sẽ phải chịu, vạn kiến đốt thân, vạn cổ hấp tủy, vạn trùng gặm hồn nỗi khổ. Trừ phi ngươi có thể tìm được trong truyền thuyết, ngàn tâm tuyết liên, nếu không ngươi tại đệ 7 ngày sau đó, thân thể của ngươi tựu sẽ bắt đầu hư thối. Theo da của ngươi bắt đầu hư thối, sau đó là cơ thể của ngươi, cuối cùng mới là cốt cách, đáng sợ nhất chính là, loại này hư thối, chính ngươi cảm giác không thấy. Ngươi có thể chứng kiến huyết nhục của ngươi, một chút hư thối rơi xuống, thế nhưng mà ngươi lại cảm giác không thấy chút nào thống khổ, bởi vì ngươi sở hữu thống khổ, trong 7 ngày này cũng đã thừa nhận đã xong, cho nên ngươi có lẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Khuyên ngươi không muốn tìm cái gì nát đan mưu toan trừ độc, bởi vì này độc đan ta là tự mình phối trí, thiên hạ không người có thể giải. Cho nên ta đem mạng của ngươi giao cho ông trời, nếu như ngươi có thể tìm được ngàn tâm tuyết liên, tự coi như ngươi mạng lớn, tìm không thấy, hắc hắc, lặng lặng yên hưởng thụ ngươi cuối cùng này 7 ngày hạnh phúc thời gian a, có cái gì chưa xong tâm nguyện, tranh thủ thời gian hoàn thành, ví dụ như kết hôn sinh con, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần thanh âm rất bình thản, thế nhưng mà nghe vào mọi người trong tai, lại sinh ra vô tận hàn ý, cho dù ở trường đều là tiên thiên cảnh cường giả, thế nhưng mà Long Trần từng cái chữ đều tràn đầy tin tưởng, lại để cho người không dám nghi vấn hắn mà nói. Hô, Long Trần bỗng nhiên đại nhẹ buông tay, Ân Vô Song bay rớt ra ngoài, thẳng đến Hàn Thiên Vũ bay tới, Hàn Thiên Vũ vội vàng một thanh tiếp được Ân Vô Song. Hàn Thiên Vũ trong đôi mắt tất cả đều là vẻ thất vọng, bất quá như trước giả ra mừng rỡ như điên bộ dáng, hưng phấn mà nói, Vô Song muội muội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, làm ta sợ muốn chết. A, Hàn Thiên Vũ trong lúc đó hét thảm một tiếng. Ân Vô Song hung hăng thích một đầu đâm vào Hàn Thiên Vũ xương mũi trên, răng rắc một tiếng, Hàn Thiên Vũ xương mũi bị đụng nát, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra. Hàn Thiên Vũ một phương diện không có phòng bị, mặt khác tại thân thể thiếu hư phía dưới, không cách nào kích phát mình phòng hộ, bị trang được mặt mũi tràn đầy máu tươi. Để cho nhất mọi người kinh hãi chính là, Ân Vô Song đụng xong sau, hung hăng một ngụm cắn lấy Hàn Thiên Vũ trên mũi, mặc dù không có cái cằm, có thể đơn giản chỉ cần dựa vào đôi càng trên chi lực. Đem Hàn Thiên Vũ cái mũi cho xé xuống dưới, lại để cho Hàn Thiên Vũ kêu thảm thiết không chỉ, một cước đem Ân Vô Song đá văng. Ân Vô Song bị một cước đá văng về sau, mọi người mới phát hiện, lúc này Ân Vô Song sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân bắt đầu càng không ngừng run rẩy, mặt đã vặn vẹo biến hình rồi. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng phát lạnh, nhớ tới Long Trần trước khi theo như lời, vạn kiến đốt thân, vạn cổ hấp tủy, vạn trùng gặm hồn nỗi khổ, không khỏi một hồi da đầu run lên. Long Trần, người thật không ngờ ngoan độc, đối với đồng môn hạ độc thủ như vậy, đệ nhất biệt viện trưởng môn, không khỏi lạnh giọng nói. Đi ngươi má cái bánh nướng, chúng ta ngoan độc, mà mẹ nó ngươi là cái chập choạng, tên ngu ngốc này nữ nhân, hại chết bao nhiêu người, ngươi vậy mà nói chúng ta ngoan độc. Ánh mắt ngươi mò mẫm à nha, Quách Nhiên lúc này cũng nhịn không được nữa, chỉ vào đệ nhất biệt viện trưởng môn cái mũi, chửi ầm lên. Phản rồi, đệ 108 biệt viện dung túng đệ tử giết chóc đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn. Chư vị theo ta cùng một chỗ đưa bọn chúng cầm xuống đệ nhất biệt viện trưởng môn nổ quát một tiếng, lập tức có 20 mấy người trưởng môn cường giả đứng dậy, đem Lăng Vân Tử Long Trần bọn người, bao bọc vây quanh. Dừng tay, ngay tại đệ nhất biệt viện trưởng môn dùng thế lôi đình vạn quân, cầm xuống mọi người thời điểm, một tiếng lạnh quát truyền đến, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 466, trưởng môn quyết đấu. Hoa Bích Lạc, có trưởng môn không khỏi một tiếng thở nhẹ, nhận ra người nọ. Đúng là thứ hai biệt viện trí cường giả Hoa Bích Lạc. Hoa Bích Lạc sau khi xuất hiện, trực tiếp đi đến Long Trần bên người, đối với những trưởng môn kia lạnh lùng thốt, ta cùng với Long Trần kết minh, ai cùng Long Trần là địch, tự là cùng ta Bích Loa Hoa trên núi người sử dụng địch. Hoa Bích Lạc trịch địa hữu thanh, tràn đầy chân thật đáng tin khí thế, cùng bình thường kịch chiến lúc nàng hoàn toàn khác nhau, tràn đầy không ai bì nổi ngạo ý cùng uy nghiêm. Tại đây không phải Cửu Lê bí cảnh, nơi này là chính đạo, nàng đồng dạng xuất thân viễn cổ thế gia. Thân phận hiển hách, cái này là thế gia đệ tử nội tình, dù cho đối mặt tiên thiên cảnh cường giả, như trước lực lượng 10 phần. Gặp Hoa Bích Lạc đứng tại Long Trần bên này, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, Hoa Bích Lạc một mực với tư cách thứ hai biệt viện vũ khí bí mật, cũng không có như thế nào hướng ra phía ngoài lộ ra. Bất quá tiến vào bí cảnh trước, Hoa Bích Lạc ngang trời xuất thế, chấn kinh rồi toàn bộ biệt viện, thực tế bối cảnh sau lưng của nàng đã không phải là bí mật gì rồi. Cái này lại để cho vô số biệt viện đối với đệ nhất biệt viện cùng thứ hai biệt viện không ngừng hâm mộ, hai cái biệt viện vậy mà đều có viễn cổ thế gia đệ tử tại lịch lãm rèn luyện. Bất quá trong lòng mọi người cũng không có cái gì không phục, dù sao đệ nhất cùng thứ hai biệt viện thực lực còn tại đó, nếu không người ta viễn cổ thế gia, cũng sẽ không đem đệ tử phóng đến nơi đây lãng phí thời gian. Lúc này Hoa Bích Lạc vừa xuất hiện, thứ hai biệt viện trưởng viện có chút giật mình, trong đám người kia mà ra, thản nhiên nói, ta biệt viện đệ tử, tự nhiên không thể ngoài chăn người khi dễ. Thứ hai biệt viện trưởng môn, đi vào Hoa Bích Lạc bên người, đối với trong đám người kêu lên, Vương Huynh, Lý Huynh, Đông Phương Huynh, các người cũng đều tới a. Theo hắn mà nói rơi, lục tục ngo ngoe có 10 cái trưởng môn cấp cường giả, đi tới bên cạnh của hắn. Những người này đều là thứ hai biệt viện liên minh biệt viện, quan hệ vô cùng tốt, một mực bảo trì liên minh quan hệ, bây giờ là bề ngoài trung tâm thời điểm, tự nhiên muốn đứng ra. Lần này thứ hai biệt viện hạ quyết tâm, cùng đệ nhất biệt viện tranh phong, loại tình huống này, không ai có thể ba phải bày tỏ thái độ rồi. Triệu Vĩnh Xương, người đây là hạ quyết tâm, muốn cùng ta đối nghịch đến sao? Đệ nhất trưởng môn, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Cát Khải Thiên, người cái này không nói nhảm sao? Người người nào phẩm, toàn bộ biệt viện không có người không biết. Khó trách tiểu bối đều xem thường ngươi, hiện tại ngay cả ta đều xem thường ngươi rồi, ngươi ghét hiền ghen tài, không phải một ngày hay hai ngày rồi. Bất quá bình thường ngươi đều là vụng trộm ra tay, qua nhiều năm như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là mắt mù. Hay vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi thủ đoạn tựu cao minh như vậy, lại để cho người nhìn không ra một tia dấu vết. Lần này ngươi nhằm vào Long Trần, toàn bộ biệt viện không có không biết, đã Long Trần có thể theo âm mưu của ngươi hạ còn sống trở về, đã nói lên hắn có thực lực tuyệt đối cùng trí tuệ. Nhân vật như vậy là chúng ta toàn bộ phân viện phúc khí, ngươi vậy mà vì bản thân chi tư, muốn ra tay ác độc đánh chết thiên tài, ta thậm chí hoài nghi, ngươi có phải hay không tà đạo nằm vùng. Triệu Vĩnh Xương lạnh lùng thốt. Triệu Vĩnh Xương, cực kỳ sắc bén, chữ chữ chu tâm, lại chính khí nghiêm nghị, làm cho ở đây sở hữu trưởng môn, cũng không khỏi đáy lòng thầm khen. Đệ nhất biệt viện một tay che trời nhiều năm như vậy, người khác môn hạ tuyệt thế thiên tài, không phải là bị bọn hắn cho đào đi rồi, tựu là vụng trộm cho biến mất rồi. Chỉ có điều những bài danh kia khá thấp biệt viện, đều giận mà không dám nói gì. Hôm nay Triệu Vĩnh Xương đứng ra, đâm phá tầng này cửa sổ, làm cho không ít người trong nội tâm âm thầm trầm trồ khen ngợi, kêu to thống khoái. Bất quá loại này cảm xúc, bọn hắn chỉ có thể ở trong nội tâm biểu đạt, những người này đều là lão hồ ly, tại thế cục còn không rõ lãng thời điểm, tuyệt đối không thể loạn tỏ thái độ. Hôm nay đệ nhất biệt viện cùng thứ hai biệt viện, mượn Long Trần lời dẫn, bạo phát mâu thuẫn, cuối cùng nhất ai có thể cười đến cuối cùng. Còn là một không biết bao nhiêu, hôm nay theo biểu hiện ra xem, đệ nhất biệt viện hay vẫn là chiếm tuyệt đối thượng phong, bất qua cụ thể hỏa hợp lại, kết quả cuối cùng, ai cũng không thể đoán trước. Đệ nhất biệt viện cái này biên trưởng môn cấp cường giả, có 23 người, mà thứ hai biệt viện bên này, tăng thêm Lăng Vân Tử cùng Thương Minh, cũng không quá đáng 15 người, thực lực có chút cách xa. Một ít vốn cùng đệ nhất biệt viện, cùng thứ hai biệt viện quan hệ so sánh mập mờ thực lực, lúc này lựa chọn trầm mặc, bởi vì bọn họ cầm không cho phép. Đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít. Lưỡng cái thế lực đều có viễn cổ thế gia chỗ dựa, nếu như gia nhập một phương trận doanh, tự nhất định sẽ đắc tội mặt khác một phương trận doanh, đây là một cái gian nan lựa chọn đề, bọn hắn hay vẫn là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Những theo kia bí cảnh chạy ra đệ tử, lúc này vẻ mặt phức tạp nhìn xem Long Trần, cũng là một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận Long Trần vô địch phong độ tư thái, thế nhưng mà trước mắt đều là trưởng môn cấp cường giả, Long Trần cường đại trở lại, ở chỗ này cũng là mặc người chém giết phần, không khỏi làm nhân tâm sinh cảm khái. Lúc này biệt viện đệ tử, cùng những năm qua không giống với, những năm qua đều bài danh càng là gần phía trước, sống sót đệ tử càng nhiều, ngày nay năm bài danh top 50 biệt viện, tổn thất thảm trọng, có thậm chí toàn quân bị diệt. Mà bài danh 100 về sau, ngoại trừ ngay từ đầu tại bí cảnh bên trong chết oan chết uổng bên ngoài, phàm là đến lưỡng giới sơn đều còn sống. Từ trước cửu lê bí cảnh cuối cùng nhất chính tà cuộc chiến, là thảm thiết nhất. Mà tử vong tối đa, đều là những tu vi kia khá thấp đệ tử, bọn hắn đều bị coi là con mồi. Nhưng là lần này chính tà cuộc chiến, diễn biến thành đồ long cuộc chiến, thế nhưng mà Long Trần cái này đầu nộ long chẳng những không có bị tàn sát mất, ngược lại đem chính tà hai đạo đỉnh cấp cường giả cho tàn sát mấy lần. Tổn thất thảm trọng nhất đúng là tà đạo, cơ hồ toàn quân bị diệt, bởi vì chính đạo đệ tử cũng không có thiếu so sánh thông minh, thấy tình thế đầu không đúng, liền trực tiếp nằm sấp trên mặt đất giả chết. Thẳng đến bí cảnh mở ra thời điểm, bọn hắn mới chết mà phục sinh, xác định chính mình sau khi an toàn, kích hoạt minh bài chạy ra bí cảnh. Mà tà đạo đệ tử, hung mãnh dễ giết, thế nhưng mà gặp so với bọn hắn càng thêm hung mãnh Long Trần, tựu đã chú định bọn hắn bi thảm kết cục, mấy vạn đại quân, chạy đi chưa đủ ngàn người. Đỉnh cấp cường giả, giống như tựu Doãn La thoát được nửa cái mạng, bởi vì còn có nửa cái mạng, lưu tại bí cảnh bên trong, bị mặc niệm cho cất chứa rồi, về phần hắn sau khi rời khỏi đây, có thể không có thể còn sống sót, còn là một không biết bao nhiêu. Ngược lại là chính đạo ở bên trong, những cùng kia đệ nhất biệt viện không có quan hệ gì, lại thực lực khá thấp, thập phần lý trí đệ tử đều vẫn còn tồn tại. Bởi vì cùng những đỉnh kia cấp thực lực, không có một cái nào tiền đồng quan hệ, không cần đi hưởng ứng người ta hiệu triệu. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, tự thực lực của bọn hắn, đi cũng là pháo hôi, người ta một cái công kích sóng tới, bọn hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Còn có tự là, bọn hắn biết rõ chính mình căn bản không có khả năng đạt được người ta hỏa vô phương nhân tình. Chỉ có những đỉnh kia cấp thế lực mới có tư cách đi theo đan tháp đáp quan hệ. Mà những trung đẳng kia thế lực gia nhập là vì cùng những đỉnh kia cấp thế lực có minh ước, người ta động thủ, bọn hắn không thể không đi theo ra tay dùng cường tráng thanh thế, bất quá cái này thanh thế là tăng lên, kết quả đem mệnh đều cường tráng không có. Vốn là chính đạo bên này là sẽ không chết nhiều người như vậy, tại Long Trần thi triển ra tay ác độc thời điểm, rất nhiều người đều rút lui, tuyệt đối không đúc kết cái này tranh vào vũng nước đục, quá nguy hiểm. Nhưng khi Long Trần dung hợp hỗn độn châu thời điểm, bọn hắn thoáng cái thấy được cơ hội lập công, dốc sức liều mạng địa xông về phía trước, vì vậy thì có về sau đổ sát, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Có thể nói những theo này bí cảnh bên trong đi ra đệ tử, sở dĩ có thể sống sót, đều cùng Long Trần thơm lây rồi. Nhưng lúc này gặp Long Trần lâm vào nguy cơ, bọn hắn cuối cùng nhất lựa chọn trầm mặc, bọn hắn muốn đem Long Trần tại bí cảnh bên trong tao ngộ nói ra, thế nhưng mà bọn hắn sợ đến tội đệ nhất biệt viện, cho nên bọn hắn đều chăm chú địa ngậm miệng lại. Có mấy cái đệ tử, thậm chí tại cuối cùng trước mắt, mặc niệm cho phép bọn hắn quét dọn chiến trường, gặt hái được nhiều cái không gian giới chỉ, nhưng là bọn hắn lựa chọn buồn bực thanh âm đại phát tài. Gặp Triệu Vĩnh Sương như thế không lưu tình mặt, Cát Khải Thiên không khỏi tức giận bốc lên, cái này là chuẩn bị triệt để vạch mặt rồi. Triệu Vĩnh Sương ngươi không nếu không phải chẳng phân biệt được, Long Trần tại bí cảnh bên trong lạm sát kẻ vô tội, đó là không tranh sự thật, có ảnh lưu niệm ngọc làm chứng. Ngươi lúc này vì nịnh nọt hoa ra, vậy mà muội lấy lương tâm nói chuyện, ngươi đến cùng còn có hay không cảm thấy thẹn chi tâm, có hay không đem Huyền Thiên phân viện để vào mắt. Cát Khải Thiên nghiêm nghị quát. Cát Khải Thiên ngươi không muốn giả trang ra một bộ ra vẻ đạo mạo, lời lẽ chính nghĩa bộ dáng, ta chỉ tin tưởng đệ tử của ta, nàng đã tin tưởng Long Trần, ta tự tin tưởng Long Trần. Triệu Vĩnh Sương cười lạnh nói, đã như vậy, cái kia cũng không sao dễ nói được rồi, các vị các ngươi cũng nhìn thấy, Long Trần làm người tâm ngoan thủ lạt, chính là chính đạo bại hoại, hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến cái này tên bại hoại cặn bã còn sống ly khai, ta tự nhìn xem, bọn hắn như thế nào bảo hộ một cái chỉ có dịch cân cảnh phản đồ. Cát Khải Thiên phẫn nộ quát. Theo Cát Khải Thiên, cùng đệ nhất biệt viện liên minh trưởng môn nhóm, nhao nhao về phía trước bước ra một bước, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mọi người. Tuy nhiên cũng không có bộc phát ra khí thế, nhưng là khủng bố áp lực, phảng phất lại để cho không gian đều động lại. Long Trần các ngươi nghe, bỗng nhiên một giọng nói tại Long Trần trong óc vang lên, Long Trần hơi kinh hãi, đó là Lăng Vân Tử thanh âm, lúc này Lăng Vân Tử hai mắt nhìn về phía trước, cũng không có bất kỳ khác thường. Thế nhưng mà Long Trần phát hiện Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người sắc mặt cũng có chút biến hóa, hiển nhiên cũng nghe được Lăng Vân Tử thanh âm. Cái này là linh hồn truyền âm, mấy người khoảng cách phi thường gần. Như vậy rất nhỏ linh hồn chấn động, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Các ngươi nghe rõ ràng, một khi chiến đấu bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người lập tức đào tẩu, đây là trưởng môn cấp chiến đấu, không có người có thể bảo hộ các ngươi, một cái dư ba thì có thể làm cho các ngươi lập tức tử vong. Nhất là Long Trần, ngươi là Cát Khải Thiên tất sát đối tượng, chỉ có giết ngươi mới có thể che giấu ở âm mưu của hắn, cho nên hắn mục đích hôm nay tựu là giết ngươi. Cát Khải Thiên tại phân trong nội viện, quan hệ cực kỳ khổng lồ. Có thể nói là một tay che trời, chỉ có ngươi đào tẩu rồi, đệ tử khác mới hội an toàn. Bởi vì Cát Khải Thiên mục tiêu là ngươi, coi như là Cát Khải Thiên lá gan lại đại, cũng không dám đem nhiều ngày như vậy mới giết chết. Trong chốc lát ra tay thời điểm, các ngươi tất cả mọi người trốn, một mặt là rời xa chiến đấu phạm vi, mà một mặt khác là cho Long Trần chế tạo cơ hội đào tẩu. Lăng Vân Tử truyền âm nói. Long Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên theo một cái trong không gian giới chỉ, vụng trộm lấy ra nhất trương phù triện, mượn người trước mặt bóng lưng vụng trộm biểu hiện ra cho Lăng Vân Tử xem. Không có tác dụng đâu, đó là tiểu thiên thế giới phù, chỉ có thể ở bí cảnh ở bên trong dùng, tại bên ngoài có thiên đạo pháp tắc áp chế, cái này phù triện thì không cách nào vận dụng. Tốt rồi, chuẩn bị, bọn hắn muốn động thủ. Lăng Vân Tử đạo. Động thủ! Cát Khải Thiên nhất âm thanh gào to, người đã một ngựa đi đầu đánh tới. Cát Khải Thiên, tự để cho ta Triệu Vĩnh Sương đến chiếu cố ngươi. Triệu Vĩnh Sương vượt lên trước mà ra, một trường đối với Cát Khải Thiên đập rơi. Đây là một hồi biệt viện bài danh đấu sức, Triệu Vĩnh Sương phải ra tay đối phó Cát Khải Thiên, đây là một loại thực lực biểu hiện ra, nếu không như thế nào cùng đệ nhất biệt viện tranh phong. Đi, theo Lăng Vân Tử một tiếng truyền âm, Long Trần bọn người toàn bộ cấp tốc hướng xa xa chạy vội, hơn nữa mỗi người đều trong nháy mắt mặc vào một cái cự đại áo choàng, lại để cho người thấy không rõ bọn hắn diện mục. Ha ha ha, muốn đi, để lại cho ta a. Thứ bảy biệt viện trưởng môn cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động. Người đã bay ra, muốn ngăn trở mọi người. Ông, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, chảm phá thiên vũ, làm cho quần tinh sợ run, thẳng đến thứ bảy biệt viện trưởng môn đánh tới. Chương 467, không giết ngươi, thề không làm người. Thứ bảy biệt viện trưởng môn, trong lúc đó cảm thấy toàn thân phát lạnh, bàn tay chấn động kịch liệt đau nhức. Phốc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, đệ thất trưởng môn bàn tay, bị đạo kiếm khí kia xuyên thủng, cả bàn tay đều nát rồi. Lăng Vân Tử, thứ bảy biệt viện trưởng môn không khỏi vừa sợ vừa giận, tuy nhiên lúc này tất cả mọi người giao thủ, bất quá lúc này đều vì mình chủ, chẳng qua là đi cái tình thế mà thôi, không nghĩ tới Lăng Vân Tử vậy mà thủ pháp ra tay ác độc. Muốn giết ta đệ tử, các ngươi cần theo ta. Lăng Vân Tử trên thi thể bước qua đi. Lăng Vân Tử lạnh lùng mà nhìn xem những kích động kia, chuẩn bị đuổi bắt Long Trần các vị trưởng môn, trong đôi mắt sát ý hào không che giấu. Lúc này Lăng Vân Tử như thần binh thức tỉnh, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, mũi nhọn áp đảo trời cao, giống như một tòa núi lớn, ngăn tại mọi người trước người. Trường kiếm trong tay chỉ xéo, kiếm ý ngập trời, phàm là dám càng lôi trì một bước, tất nhiên sẽ gặp đến hắn lăng lệ ác liệt tập sát. Lăng Vân Tử là kiếm tu, tinh nghiên kiếm đạo nhiều năm, đối với kiếm lĩnh ngộ, đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Từ khi tại Long Trần trên người giải trừ tâm ma về sau, Lăng Vân Tử tâm cảnh thoáng cái, trở nên sạch không tì vết, đạt đến kiếm tâm thông minh đạt đến cảnh. Hôm nay Thương Minh một mình một người nghênh chiến hai gã trưởng môn cấp cường giả, mà những người khác cũng đều đã tìm được riêng phần mình đối thủ, nhưng là đệ nhất biệt viện bên này, nhân số trên so bên này muốn nhiều. Như trước có 6 người chống không, bọn hắn cũng đều là càng già càng lão luyện, như thế nào hội nhìn không ra Cát Khải Thiên mục đích, đều đem mục tiêu nhìn thẳng Long Trần. Thế nhưng mà Lăng Vân Tử một người chặn tất cả mọi người, khí thế trên người, làm bọn hắn sợ, từ khi bọn hắn trở thành trưởng môn về sau, cơ hồ sẽ không cùng người động đậy tay, sống an nhàn sung sướng phía dưới, cũng đã quên chiến đấu cảm giác, đã mất đi cái loại này hung hãn không sợ chết quyết tâm. Các ngươi còn do dự cái gì, cùng tiến lên, bằng không thì Long Trần muốn bỏ chạy. Cát Khải Thiên nhất bên cạnh cùng Triệu Vĩnh Xương kịch chiến, một bên giận dữ hét, trong thanh âm có vẻ lo lắng. Phải biết rằng Long Trần là cả kiện sự tình mấu chốt, giết Long Trần xong hết mọi chuyện, không có người hội vì một người chết đi so đo cái gì. Thế nhưng mà Long Trần bất tử, sẽ nhiều ra vô số chuyện xấu, hơn nữa Hàn Thiên Vũ còn cùng hắn lộ ra qua, Ân Vô Song đã thừa nhận là thụ hắn sai xử, mới đi hãm hại Long Trần. Cái này lại để cho Cát Khải Thiên vừa sợ vừa giận, nếu như không phải cố kỵ Ân Vô Song bối cảnh, hắn đã sớm một cái tát đem nàng cho đập chết rồi. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất, tự là giết Long Trần, sau đó lại lập một ít lý do, đem chuyện này cho che giấu đi qua, đến chết không có đối chứng. Thế nhưng mà Triệu Vĩnh Xương cùng hắn đồng dạng đều là tiên thiên hậu kỳ cường giả, hai người chiến lực hơn kém không nhiều, tự tính toán hắn so Triệu Vĩnh Xương mạnh hơn một đường, nhưng là muốn phân ra thắng bại, cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, căn bản không cách nào tự quyết đi đối phó Long Trần. Gặp mấy người bị Lăng Vân Tử cho dọa sợ, trong lòng không khỏi thầm mắng một đám bao cỏ, tiếp tục như vậy, thật sự muốn lại để cho Long Trần trốn thoát rồi, phiền toái có thể to lắm. Cùng tiến lên, thứ bảy biệt viện trưởng môn, đã nghe được Cát Khải Thiên phẫn nộ, gấp vội rút ra binh khí, cùng một chỗ hướng Lăng Vân Tử đánh tới. Oanh, 6 người đồng thời ra tay, tiên thiên chi lực lưu chuyển, cùng Lăng Vân Tử liều mạng một cái, phát ra một tiếng bạo hưởng, nguyên vốn đã chạy đi mấy ngàn trượng bên ngoài Long Trần bọn người, lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng khí lãng vọt tới, trực tiếp đưa bọn chúng tung bay. Thế nhưng mà bọn hắn không dám quay đầu lại xem, như trước bỏ mạng chạy vội, bọn hắn biết rõ, chỉ cần Long Trần có thể đào tẩu, trận chiến đấu này bọn hắn tự tính toán thắng. Chết, Lăng Vân Tử dốc sức chiến đấu 6 người, bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, dù sao hắn chỉ có tiên thiên trung kỳ, kiếm tu cũng không dùng lực tăng trưởng, trong lúc đó quát lạnh một tiếng, trường trên thân kiếm hào quang hiện lên, một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý đã tập trung vào bên trong một cái trưởng môn cấp cường giả. Phốc, a, người nọ chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ, kết quả bị Lăng Vân Tử một đạo kiếm khí, chém vỡ nửa người, phát ra hét thảm một tiếng. Trời ạ, Lăng Vân Tử động thật, hắn đây là thật muốn sát nhân a. Xa xa đang xem cuộc chiến trưởng môn nhóm, sắc mặt đại biến. Phân trong nội viện, phân tranh vô số, nội đấu không ngừng, thế nhưng mà chưa bao giờ có trưởng môn tầm đó đánh nhau kịch chiến, càng không có trưởng môn tầm đó dùng tánh mạng tương bính. Đây cũng chính là vị kia trưởng môn nhân, xem thời cơ được nhanh, kiếm khí tới người trong tích tắc, đơn giản chỉ cần hướng bên cạnh né thoáng một phát, nếu không hắn đã sớm bị một kiếm chém thành hai nửa. Vị kia trưởng môn nửa người bạo toái, thế nhưng mà thân là tiên thiên cảnh cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể thu nạp thiên địa linh khí, lại để cho chính mình tứ chi tái sinh. Bất quá điều này cần nhất định được thời gian, mà vị kia trưởng môn cũng bị Lăng Vân Tử một kiếm cho dọa bể mật, vội vàng lui về phía sau, ăn vào một khỏa đan dược về sau, trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đấu. Lăng Vân Tử, người thật không ngờ. Tàn nhẫn thứ bảy biệt viện trưởng môn không khỏi giận dữ, Lăng Vân Tử đây là dùng tánh mạng tương bính, vì một người đệ tử, cũng dám giết chóc trưởng môn. Ta Lăng Vân Tử không có con cái, đệ tử của ta tựu là con của ta, các ngươi vậy mà muốn ở trước mặt ta, đi giết chóc con của ta, cái kia cũng không sao dễ nói, giết đi. Lăng Vân Tử hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nổi lên đầy trời kiếm khí, lạnh thấu xương uy áp, làm thiên địa biến sắc, trong nháy mắt đem 5 người toàn bộ khóa lại kiếm quang bên trong. Lăng Vân Tử là phân trong nội viện, duy nhất trưởng môn cấp kiếm tu, uy lực này thật là khủng khiếp, có người không khỏi sợ hãi than nói. Kiếm tu được xưng là công kích thứ nhất, lúc này Lăng Vân Tử lấy một địch 5 người này chỉ có chật vật ngăn cản phần, hơn nữa mạo hiểm xu thế, lại để cho người hãi hùng khiếp vía, có người thiếu chút nữa mấy lần chết ở Lăng Vân Tử dưới thân kiếm. Lăng Vân Tử ra tay, chấn kinh rồi sở hữu trưởng môn, bọn hắn rốt cuộc thấy được kiếm tu uy lực, đều bị sắc mặt biến hóa, Lăng Vân Tử chiến lực tuyệt đối sẽ không so Cát Khải Thiên chênh lệch. Tôn Kiện Hùng, đi đem Long Trần giết, tốc độ. Cát Khải Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong đám người, một cái trưởng môn cấp cường giả, sắc mặt không khỏi biến đổi, không khỏi trong lòng thầm mắng, Cát Khải Thiên đây là lại để cho hắn bề ngoài trung tâm a. Nếu như không đi, tương đương đem cùng Cát Khải Thiên triệt để quyết liệt, nếu như đi rồi, chẳng khác nào đắc tội Triệu Vĩnh Xương cùng Bích Lạc Sơn Hoa gia. Tôn Kiện Hùng trong lòng không khỏi đại chửi mình vận rủi vào đầu, tại đây nhiều người như vậy, Cát Khải Thiên hết lần này tới lần khác điểm danh hắn để làm cái này lựa chọn đề. Cuối cùng nhất Tôn Kiện Hùng cắn răng một cái, hay vẫn là hướng xa xa đuổi theo, thế nhưng mà hắn vừa mới cất bước, trong lúc đó một đạo kiếm quang, cắt ra thiên địa, đối với hắn vô tình chém rụng. Tôn Kiện Hùng lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng lui về phía sau, một đạo kiếm quang chém rụng đại địa, toàn bộ đại địa bị một kiếm cắt thành hai nửa. Mọi người ngăn chặn hắn, vừa rồi Lăng Vân Tử một kiếm bước lui 5 người, đối với Tôn Kiện Hùng ra một kiếm, thế nhưng mà bị hắn cho tránh qua, tránh né, lúc này thời điểm thứ 7 biệt viện trưởng môn hét lớn một tiếng, nhao nhao nâng cao binh khí công tới, hiển nhiên là muốn ngăn chặn hắn, không cho hắn cứu viện. Chết, Lăng Vân Tử nộ quát một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng rồng ngâm, tiên thiên chi lực toàn lực bộc phát ra đến. Xa xa đang xem cuộc chiến trưởng môn, không khỏi biến sắc, vội vàng che chở đệ tử, hướng xa xa nhanh chóng thối lui. Rầm rầm rầm, Lăng Vân Tử toàn lực bộc phát, thứ 7 biệt viện trưởng môn bọn người, không thể không sử xuất toàn lực nghênh chiến, bọn hắn cái này một tổ giết mãnh liệt nhất. Bởi vì Lăng Vân Tử là tại liều mạng, một cái sơ sẩy tiếp theo có người bị đánh chết. Thế nhưng mà Lăng Vân Tử cuối cùng nhất vẫn không thể nào thoát khỏi 5 người, như trước bị cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Kiện Hùng hướng về Long Trần thoát đi phương hướng chạy đi. Bất quá tất cả mọi người không có chú ý tới, ngoại trừ Tôn Kiện Hùng bên ngoài, còn có một lén lén lút lút thân ảnh, cũng vụng trộm địa đuổi theo. Long Trần bọn người trốn ra hơn 200 ở bên trong, đã bị Tôn Kiện Hùng đuổi theo, tiên thiên cảnh cường giả tốc độ. Căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Long Trần, ngượng ngùng, mượn người đầu người dùng một lát. Tôn Kiện Hùng cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vỗ, một đạo cự đại trưởng ảnh bay ra, đem tất cả mọi người bao trùm. Oanh, mọi người cảm giác thân thể một hồi, bị chật vật nhấc lên, Cốc Dương bọn người càng là miệng lớn ho ra máu, cảm giác thân thể đều muốn nứt vỡ rồi. Tuy nhiên Tôn Kiện Hùng bất quá là tiện tay một kích, cũng không có muốn mọi người mệnh, thế nhưng mà cái kia tiên thiên chi lực, như trước không phải mọi người có thể ngăn cản. Tại tiên thiên cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn tựa như con sâu cái kiến đồng dạng yếu ớt, cái này là chênh lệch, không cách nào đền bù. Ha ha, tìm được ngươi rồi. Tôn Kiện Hùng ha ha cười cười, vừa rồi một kích, chính là vì tìm được cái nào là Long Trần. Bởi vì tất cả mọi người xuyên lấy áo choàng, lại không dám đem tất cả mọi người bộ đều giết, cho nên muốn trước xác định mục tiêu mới được. Chết đi, Tôn Kiện Hùng hét lớn một tiếng, một trường đối với Long Trần đập rơi, khủng bố tiên thiên chi lực, giam cầm Long Trần. Lại để cho Long Trần không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Vừa lúc đó, Long Trần trong cơ thể cái kia phiến Long Lân có chút rung động bỗng nhúc nhích, một cỗ hùng hồn lực lượng, tại Long Trần trong lúc bất chi bất giác chậm rãi ngưng tụ, bất quá vừa mới ngưng tụ, lại lập tức tán đi rồi. Người động đến hắn một cái thử xem, trong lúc đó một tiếng quát, Hoa Bích Lạc dùng thân thể ngăn tại Long Trần trước người, lạnh lùng mà nhìn xem Tôn Kiện Hùng, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường cùng trào phúng. Ngươi, Tôn Kiện Hùng một trưởng đánh ra, trong lúc đó Hoa Bích Lạc ngăn tại trưởng trước, sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn lực đem một trưởng chi lực thu hồi, nếu như hắn đem Hoa Bích Lạc đánh chết, hắn đem chết không có chỗ chôn. Đem một trưởng đánh ra tiên thiên chi lực thu hồi, dù cho Tôn Kiện Hùng tu vi đạt đến tiên thiên hậu kỳ, cũng cực kỳ khó khăn, đột nhiên thu hồi, chẳng khác gì là một kích kia đến công kích chính mình, hơn nữa còn là không mang theo bất luận cái gì phòng hộ công kích. Cưỡng ép thu hồi một kích, Tôn Kiện Hùng chính mình cảm thấy một hồi hít thở không thông. Năm chương lục phủ phảng phất lật ra cái té ngã. Hô, đúng lúc này Hoa Bích Lạc một thanh trường kiếm đã thẳng đến cổ họng của hắn chém tới, lại để cho Tôn Kiện Hùng vừa sợ vừa giận, một trường vỗ vào Hoa Bích Lạc trường kiếm trên. Phanh, trường kiếm bạo toái, Hoa Bích Lạc một ngụm máu tươi phun ra, bị chấn đắc ngất đi. Ông, một đạo cự đại phong nhận đánh úp lại, chặn Tôn Kiện Hùng bước chân. Tôn Kiện Hùng sắc mặt âm trầm, một quyền đánh ra, cái kia cực lớn phong nhận lập tức bạo toái, Đường Uyển Nhi cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, đồng dạng lâm vào hôn mê, tiên thiên chi lực căn bản không phải nàng có thể chống cự. Hô, trong lúc đó mặc áo giáp Quách Nhiên, một thanh từ phía sau ôm lấy Tôn Kiện Hùng, hô lớn, lão đại, ngươi chạy mau. Ngươi cút ngay cho ta, lập tức giận dữ, một cùi trỏ tại Quách Nhiên ngực, cái kia dày đặc áo giáp lại bị va chạm ra một cái hố nhỏ, Quách Nhiên tại áo giáp nội máu tươi phun ra, người đã hôn mê, nhưng như cũ gắt gao ôm lấy Tôn Kiện Hùng. Chết, trong lúc đó một tiếng quát lớn, Aman trên trán đường vân lại hiện ra, lang nha bổng hung hăng mà đối với Tôn Kiện Hùng rơi đập. Lan, Tôn Kiện Hùng nổ quát một tiếng, một quyền chém ra, Aman lang nha bổng nứt vỡ, cả người bay rớt ra ngoài, trên không trung càng không ngừng ho ra máu, cánh tay đã biến hình, hiển nhiên bị chấn đoạn rồi. A, Cốc Dương, Tống Minh Sa, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong điên cuồng mà vây công Tôn Kiện Hùng, đồng thời hô lớn, lão đại, chạy mau, người còn sống mới là mọi người hy vọng. Oanh, Cốc Dương Cương vừa hô xong, người đã bị đánh bay, trong tay hoàng kim trường thương trực tiếp nứt vỡ, xa xa địa rơi trên mặt đất, sinh tử không biết. Tôn Kiện Hùng, người chờ đó cho ta, ta Long Trần không giết ngươi, thề không làm người. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, phát ra gầm lên giận dữ, trong lúc đó một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, Long Trần lên tiểu tuyết bối, đã hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa chạy vội mà đi. Chương 468, tuyệt cảnh đuổi giết. Trước khi mọi người yểm hộ Long Trần, là muốn chờ đi xa về sau, mọi người phân tán chạy trốn, dẫn dắt rời đi đường tầm mắt của người. Thế nhưng mà kế hoạch không có biến hóa nhanh, vừa chạy ra một khoảng cách, đã bị Tôn Kiện Hùng cho đuổi theo rồi, kế hoạch triệt để thất bại. Long Trần rốt cuộc không cần cố kỵ, triệu hồi ra tiểu tuyết, phát lực chạy như điên. Hỗn đản, đừng cho là ta không dám giết các ngươi. Tôn Kiện Hùng nổi giận, Tống Minh Sa bọn người liều chết công kích, làm hắn nổi giận. Để cho nhất hắn nổi giận chính là, Quách Nhiên xuyên lấy một thân áo giáp, hai tay gắt gao bóp chặt cái hông của hắn, có thể nào cũng tranh kiếp trước. Giang giác, Tôn Kiện Hùng nổi giận, một trường chạm tại Quách Nhiên một đầu trên cánh tay, tại khủng bố tiên thiên chi lực xuống, Quách Nhiên một đầu cánh tay bạo toái. Cút ngay, Tôn Kiện Hùng hét lớn một tiếng, trên người khí thế bộc phát, trực tiếp đem Tống Minh Sa bọn người đánh bay, miệng lớn ho ra máu, ngất đi. Tôn Kiện Hùng lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, Long Trần đã sớm biến mất, tiểu tuyết tốc độ thật sự quá là nhanh, chờ Tôn Kiện Hùng bay qua một cái ngọn núi, phát hiện phía trước là một đầu rộng lớn sông lớn, Long Trần đã liền bóng dáng đều nhìn không tới rồi. Cái này lại để cho Tôn Kiện Hùng một hồi tức giận, lại đem người cho truy tìm, do dự một chút, hắn hay vẫn là bỏ qua tiếp tục tìm kiếm Long Trần, bởi vì tìm kiếm Long Trần xác suất thành công quá thấp, hắn hay vẫn là quyết định trở về tham chiến, ít nhất đem bên này tình huống nói rõ một chút, lại để cho Cát Khải Thiên đi nghĩ biện pháp a. Long Trần tại tiểu tuyết trên lưng, chăm chú địa ôm tiểu tuyết, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý, hàm răng đều muốn cắn chảy máu đến rồi. Cát Khải Thiên, Tôn Kiện Hùng, các ngươi chờ đó cho ta. Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, không cần chờ gặp, bởi vì ngươi mệnh là của ta rồi. Bỗng nhiên một cái nữ nhân thanh âm tại Long Trần sau lưng vang lên. Long Trần chấn động, vội vàng nhìn lại, thấy được một cái diện mục dữ tợn nữ tử, vẻ mặt cuồng tiếu nhìn xem hắn. Lạc Băng, nữ tử kia không phải người khác, đúng là lúc trước mang theo thứ 36 biệt viện đệ tử, đến 108 biệt viện khiêu chiến, sát vũ mà về Lạc Băng. Lúc này Lạc Băng trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh như băng sát ý, Long Trần toàn lực chạy gấp, như trước không cách nào đem nàng bỏ qua. Long Trần ngươi năng lực rất lớn nha, thậm chí ngay cả Tôn Kiện Hùng đều đem ngươi truy tìm, hắc hắc, có phải hay không cho là mình an toàn. Nói cho ngươi biết a, theo ngươi xuất hiện, ta vẫn âm thầm chằm chằm vào ngươi, tựu là phòng ngừa ngươi đào tẩu, sự thật chứng minh, nữ nhân cảm giác gần đây rất linh, ngươi quả nhiên chạy thoát. Đáng tiếc ngươi thoát được lại xa, cũng trốn không thoát lão nương lòng bàn tay, ngươi để lại cho ta khuất nhục, hôm nay ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại cho ngươi, ha ha ha. Lạc Băng cười ha ha đạo. Long Trần đáy lòng trầm xuống, không có nghĩ đến cái này nữ nhân, vậy mà âm thầm đem mình theo dõi, cái này phiền toái lớn rồi. Biết rõ ta vì cái gì chằm chằm vào ngươi sao? Bởi vì ta rất ngạc nhiên, trên người của ngươi đến cùng có đồ vật gì đó, có thể làm cho ngươi như thế nhanh chóng phát triển. Hắc hắc, ông trời đối đãi ta thật là không tệ, cho ta một cái cùng ngươi một mình ở chung cơ hội, ngươi đừng sợ, lão nương hội hảo hảo thương ngươi, ha ha ha. Lạc Băng trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Hừ, lão yêu bà, lớn lên cùng cái sỏ dày thành tinh như vậy, cũng đừng có đi ra buồn nôn người rồi. Long Trần lạnh lùng thốt. Bất quá trong miệng nói chuyện, trong đầu lại tính toán như thế nào thoát thân, tự tính toán Lạc Băng lại rác rưởi, nàng cũng là một cái tiên thiên cảnh cường giả, mình tuyệt đối không phải là của nàng đối thủ. Cho nên muốn thoát thân, tựu cần nghĩ biện pháp khác, thế nhưng mà Long Trần lúc này thật sự kiềm lư kỹ cùng rồi, đầu óc vậy mà trống rỗng. Còn nghĩ đến như thế nào thoát thân sao? Ngươi tựu đừng có nằm mộng, còn muốn thông qua lời nói chọc giận ta, cho ngươi chết thống khoái. Đừng có nằm mộng, ta sẽ không cho ngươi như vậy thống khoái chết mất, ta muốn ngươi tại vô tận trong tuyệt vọng chết đi, nhìn xem tánh mạng của mình một chút trôi qua lạc băng nghiến răng nghiến lợi đạo. Ngao, âu âu âu, Tiểu Tuyết ra tốc chạy như điên, phát ra gầm lên giận dữ. Long Trần tâm thần khẽ động, Tiểu Tuyết muốn cùng Long Trần tiếp tục sử dụng hợp kích kỹ năng, bất quá Long Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại, linh khí coi như sung túc, bất quá đan hỏa chi lực khôi phục vẫn chưa tới hai thành, dưới tình huống như vậy, hợp kích kỹ không cách nào cho một cái tiên thiên cảnh cường giả, tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tiên thiên cảnh cường giả, đã vượt qua bình thường người tu hành phạm trù, bọn hắn có thể khống chế thiên địa lực lượng, hậu thiên chiến kỹ, rất khó cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Tại tu hành giới có một ít thiên tài cũng có thể vượt cấp chiến đấu, duy chỉ có tiên thiên và hậu thiên cái này gông cùm xiềng xích, một mực không người nào có thể đánh vỡ, cho nên tu hành giới có tiên thiên phía dưới đều con sâu cái kiến cái thuyết pháp này. Đáng sợ nhất chính là, tiên thiên cảnh cường giả, không riêng gì hậu thiên linh khí, chuyển đổi vi tiên thiên linh khí đơn giản như vậy. Hậu thiên tiến vào trước ngày sau, hội tiến hành một lần triệt để địa tẩy cân phạt tủy, thọ nguyên có thể tăng đến 3.000. Hơn nữa trong cơ thể của bọn họ tiên thiên linh khí cường độ, cùng hậu thiên linh khí, giữa hai người căn bản không phải một cái khái niệm, không thể so sánh. Cho nên dù cho cường đại như rồng trần, như trước không có vọng tưởng dùng lực lượng của mình đi đánh bại lạc băng, bởi vì cái kia căn bản không có khả năng. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ dịch cân cảnh thái điểu, coi như là thông mạch cảnh thiên tài, cũng không người nào có thể chiến thắng tiên thiên cảnh cường giả, dù là hắn là một cái nhất xác rời tiên thiên. Ha ha ha, người nét mặt bây giờ ta rất ưa thích, dốc sức liều mạng địa nghĩ biện pháp, dốc sức liều mạng địa dẫy dụa, rất tốt, ta thích như vậy. Lạc băng cơ hồ chân không dính đất, không nhanh không chậm theo sát tại Tiểu Tuyết đằng sau. Tiểu Tuyết tốc độ tăng lên tới cực hạn, gào thét kinh phong, lại để cho mặt người đều cảm thấy kịch liệt đau nhức, như trước không cách nào đem nàng bỏ qua. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, trong óc phi tốc vận chuyển, nhưng là muốn không ra cái gì đích phương pháp xử lý, tựa như hắn bình thường nói như vậy, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là phù vân. Hôm nay Lạc băng tựu là như thế, nàng không vội mà động thủ, tùy ý Long Trần đào tẩu, nàng không nhanh không chậm theo sát, tựa như chơi mèo vờn chuột trò chơi đồng dạng, đùa chơi chết Long Trần. Hô, rồi đột nhiên phía trước địa thế bằng phẳng, xuất hiện một mảnh hoang mạc, mình mông bát ngát. Ha ha ha, cái này là ngươi lựa chọn mai cốt chi địa sao? Phong cảnh cũng không phải sai, tại đây khoảng cách người biệt viện cũng không tính xa, không thể tưởng được ngươi đối với người biệt viện, cảm tình còn rất sâu, chết cũng muốn chết ở người biệt viện phụ cận. Lạc băng vẻ mặt trào phúng cười nói. Nghe được Lạc băng vừa nói như vậy, Long Trần trong óc cấp tốc vận chuyển, hắn giống như bắt được cái gì đó. Đúng rồi, là nó. Long Trần chợt nhớ tới một vật, như vậy thứ đồ vật có lẽ có thể cứu chính mình một mạng. Long Trần tùy ý Tiểu Tuyết chạy như điên, chính mình tắc thì giả trang ra một bộ có chút vẻ mặt sợ hãi. Đây là Lạc băng thích xem, hắn muốn vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Đồng thời Long Trần cố gắng quan sát địa hình, cùng trong trí nhớ cái kia tấm bản đồ kết hợp, bất quá chung quanh là một mảnh hoang mạc, căn bản không có bất luận cái gì tham chiếu vật có thể công nhận. Như vậy một đuổi một chạy, cảm giác tốt không có ý nghĩa, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi A, ta trước chặt đứt ngươi một đầu cánh tay, ngươi lại trốn A. Lạc băng bỗng nhiên chán ghét loại trò chơi này, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, một đạo kiếm khí đối với Long Trần chém dụng. Long Trần trong lòng dùng mình, hay vẫn là nhịn không được muốn động thủ sao? Ông, Long Trần huyết sắc trường đao hiển hiện, một đạo đao ảnh phóng lên trời, hung hăng địa đâm vào Lạc băng trường kiếm trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bụi đất tung bay, Long Trần cảm giác thân thể kịch chấn, cùng Tiểu Tuyết bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Long Trần cùng Tiểu Tuyết chật vật cút ra hơn 10 dặm khoảng cách, mới dừng lại, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, tiên thiên chi lực, thật không ngờ khủng bố, hắn hay vẫn là đánh giá thấp tiên thiên cảnh cường giả lực lượng. Nha, vậy mà có được tiên thiên chi binh, hắc hắc coi như là ngươi không có mặt khác bảo vật, chỉ là cái này một thanh binh khí, ta cũng đã kiếm lợi lớn. Lạc băng hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào Long Trần trong tay huyết sắc trường đao. Hô, Tiểu Tuyết gào thét một tiếng, một đạo cự đại phong nhận cầu, giống như một đạo thiểm điện, đã phá vỡ không gian, đối với Lạc băng đánh tới. Lạc băng sắc mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ, trường kiếm trong tay nổi lên một đạo thanh sắc quang mang, đối với đạo kia phong nhận cầu chém dụng. Lại để cho Long Trần đáy lòng chìm xuống dưới chính là, Tiểu Tuyết một kích toàn lực, bị Lạc băng một kiếm chém thành hai mảnh, không có bất kỳ uy lực. Phải biết rằng Tiểu Tuyết cắn nuốt phong man thú nội đan, phong nhận lực công kích, đã vượt qua tứ giai ma thú lực công kích cực hạn, cơ hồ có thể cùng ngũ giai ma thú sánh vai rồi. Thế nhưng mà tụ khủng bố như vậy công kích, tại Lạc Băng trước mặt, tiện tay bị diệt, không có bất cứ hiệu quả nào. Rất không tệ công kích, rất kỳ quái ma thú, rất có ý tứ, người được át chủ bài không ít a, như vậy mới rất tốt chơi. Lạc Băng trên mặt hiển hiện một vòng âm trầm dáng tươi cười. Đi, Long Trần nhảy lên Tiểu Tuyết Bối, lần nữa chạy như điên, Long Trần cần phải tìm được đồ đạc của hắn, nếu không hắn không có một tia sống hy vọng. Thế nhưng mà Lạc Băng tốc độ quá là nhanh, một bước tụ là hơn 10 dặm khoảng cách, lập tức tụ đuổi theo Long Trần, lại là một kiếm chém ra, Long Trần chỉ có thể bị động đón đỡ. Lúc này đây Lạc Băng lực lượng, so sánh với lần lớn hơn gấp đôi, Long Trần bị chấn đắc một ngụm máu tươi phun ra, mà ngay cả Tiểu Tuyết cũng bị thương. Long Trần tiếp tục cùng Tiểu Tuyết chạy vội, mà Lạc Băng lại tiếp tục đuổi theo, liên tục 5 lần công kích, mỗi lần đều là trước một lần lực lượng gấp bội, cái này lại để cho Long Trần càng không ngừng ho ra máu. Thế nhưng mà Long Trần chịu khổ lấy, hắn phải tìm được vật kia, Tiểu Tuyết lúc này cũng không chịu nổi rồi, nó bị chấn thương tạng phủ, nhưng như cũ dốc sức liều mạng mang theo Long Trần chạy vội. Đương Lạc Băng lại một lần công kích đánh úp lại thời điểm, Long Trần đem Tiểu Tuyết thu hồi linh hồn không gian, một kích này càng tăng kinh khủng, Long Trần không thể lại yếu thế rồi, nếu không hắn hội bị thương nặng. Khai thiên, Long Trần nổ quát một tiếng, trong đôi mắt hai ngôi sao hiển hiện, sau lưng thần hoàn ra thân, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khủng bố khí lãng, đem phương viên mấy trăm dặm sa mạc, chấn ra một cái hố to, vô số cát bụi tràn ngập toàn bộ thế giới. Lạc Băng chấn động, nàng lại bị cái kia cố kinh khủng lực lượng, đẩy lui mấy ngàn trượt, chờ trước mắt cát bụi tán đi, Long Trần đã chạy ra sổ ngoài trăm dặm rồi. Chỗ đó trốn, Lạc Băng một tiếng gầm lên, lần nữa đuổi theo, nàng hiện tại trong lòng lửa nóng vô cùng, nàng phi thường muốn biết Long Trần trên người bí mật, nàng nhất định phải đến. Rầm rầm rầm, lần này Lạc Băng không lại cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu thêm đại tiên thiên chi lực cùng Long Trần đối chiến, nàng kinh hãi phát hiện, nàng sử xuất cơ hồ tám thành tiên thiên chi lực, Long Trần như trước có thể tiếp được. Bất quá lúc này Long Trần bị chấn đắc miệng lớn ho ra máu, miệng hổ đều đã nứt ra, cùng tiên thiên cảnh cường giả so sánh với, hắn còn không có bất cứ cơ hội nào. Oanh, Long Trần bị một kích chấn ra hơn 10 dặm, người trên không trung qua lại phiên cồn, cực kỳ chật vật, hơn nữa đáng sợ nhất thời điểm, liên tục kịch chiến, hắn linh khí cấp tốc hạ thấp, thần hoàn cũng đã biến mất, trong ánh mắt ngôi sao cũng lui đi. Chẳng lẽ hôm nay tự phải chết ở chỗ này đến sao? Tốt không cam lòng, Long Trần nghiến răng nghiến lợi chi tế, chợt thấy xa xa có một cái nho nhỏ sườn núi, trong lúc đó bay lên vô tận hy vọng. Hô, Long Trần toàn lực chạy gấp, thẳng đến cái kia tiểu thổ bao phóng đi. Chương 469, khủng bố địa hỏa. Lúc này Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên, người như là mũi tên bình thường, chạy vội mà đi. Lạc Băng ở phía sau phấn khởi tiến lên, nàng cảm ứng được Long Trần cảm xúc biến hóa, gặp Long Trần thẳng đến cái kia tiểu đống đất chạy đi, trên mặt hiển hiện một vòng lành lạnh dáng tươi cười. Cái kia cũng không phải cái gì tiểu đống đất, mà là một cái hình tròn cự thạch, phương viên trăm trượng, bất quá quanh năm bị bão cát bao trùm, nhìn về phía trên giống như là một cái đống đất. Long Trần chạy vội tới đống đất trước mặt, đã hơn một năm không có tới, nhưng là liếc mắt liền thấy được chính mình từng làm qua dấu hiệu, một quyền trực tiếp đi qua. Phanh, cửa đá bạo toái, lộ ra một cái cửa động, Long Trần không chút nghĩ ngợi, liền chui đi vào. Ngươi như vậy dốc sức liều mạng chạy, tự là cho mình chọn một mồ. Long Trần mới vừa tiến vào, Lạc Băng chân sau đã đến, nhìn một vòng mấy lúc sau, Lạc Băng vẻ mặt trào phúng đạo. Bất quá Lạc Băng phi thường giảo hoạt, đứng tại cửa động, nhìn xem Long Trần, nơi này là một chỗ tử địa, Long Trần chạy không ra được, nàng muốn nhìn một chút Long Trần đùa nghịch cái gì bịp bợm. Long Trần tiến vào trong huyệt động về sau, bên tay phải còn lưu lại lấy một ít vỏ trứng, đó là lúc trước Tiểu Tuyết kia tác. Huyệt động đích chính trung tâm là một chỗ dung nham đầm, phương viên 10 trượng, nhấp nhô dung nham, tản ra khủng bố nhiệt độ cao, Long Trần lúc này đang đứng tại dung nham đầm bên cạnh. Đúng vậy, ta chính là muốn cho mình tìm một cái mai cốt chi địa, ta rất muốn biết, ta nếu như nhảy vào đi sẽ như thế nào. Long Trần nhàn nhạt mà nhìn xem Lạc Băng, cười lạnh nói. Lạc Băng biến sắc, nếu như Long Trần nhảy vào đi sẽ hài cốt không còn, như vậy Long Trần trên người bảo bối cùng bí mật, tự vĩnh viễn địa biến mất. Ta không tin ngươi dám nhảy, Lạc Băng kiên trì đạo, ngươi là ngu ngốc sao? Biết rất rõ ràng là chết, hơn nữa rơi trong tay ngươi, ta rất khó vui sướng chết, ta vì cái gì không dám nhảy? Long Trần vẻ mặt giễu cợt nói, Long Trần ngươi hãy nghe ta nói, đứng lại, Long Trần quát lạnh nói, không cần nhờ được gần như vậy, muốn sử dụng bí pháp đem ta bắt. Làm ngươi mộng đi thôi, nếu như ngươi còn dám gần phía trước một bước, ta lập tức nhảy vào dung nham bên trong, cho ngươi cái gì cũng không chiếm được. Long Trần liếc thấy xuyên qua Lạc Băng tâm tư, lúc này Lạc Băng, khoảng cách Long Trần bất quá 10 trượng khoảng cách mà thôi, cái này vô cùng nguy hiểm, Long Trần quát bảo ngưng lại nàng đi về phía trước. Hảo hảo, ta không động, chúng ta có việc tốt thương lượng, nếu như ngươi đem ngươi tu hành công pháp chiến kỹ giao cho ta, ta cam đoan không giết ngươi, Lạc Băng nhấc tay thề đạo. Bất quá Lạc Băng trong nội tâm cũng tại cười lạnh, nàng không cần giết Long Trần, chỉ cần đem Long Trần xương cốt toàn bộ đánh gãy, sau đó phong tại cái huyệt động này ở bên trong, Long Trần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng cũng không tính vi phạm lời thề. Chằm chằm vào Lạc Băng con mắt, Long Trần là người nào? Loại thủ đoạn này, Long Trần 800 năm trước tựu không chơi, liếc thấy xuyên qua nàng xấu xa tâm tư. Bất quá Long Trần làm bộ con mắt sáng ngời, có chút kinh nghi bất định mà nói, ngươi xác định ngươi không giết ta? Ta Lạc Băng thề, ta tuyệt không giết ngươi, nếu như vi phạm lời thề, tựu để cho ta chịu đủ liệt diễm đốt thần núi khổ, hóa thành cho tàn. Lạc Băng vội vàng thề đạo, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong cái kia bôi ngoan lệ, chạy không khỏi Long Trần con mắt. Như thế nào còn không ra, địa hỏa đại ca, ngươi mau chạy ra đây a, ta tựu sẽ chở ngươi đến cứu mạng rồi, Long Trần trong lòng không khỏi cầu nguyện. Nơi này là lúc trước Long Trần đi huyền thiên biệt viện lúc, đi ngang qua một cái huyệt động, lúc trước Long Trần bị sa mạc cự hạt đẩy vào cái chỗ này, đánh chết hỏa tích thú, thấy được địa hỏa. Không nghĩ tới hôm nay bị đuổi giết đến vậy, lại để cho Long Trần nhớ tới nơi này có địa hỏa tồn tại, Long Trần đem chủ ý đánh vào trên người của nó. Thế nhưng mà lúc này dung nham càng không ngừng nhấp nhô, địa hỏa chậm chạp không chịu hiện thân, cái này lại để cho Long Trần không khỏi có chút lo lắng. Để ta suy nghĩ cân nhắc, ngươi không thể đi vào, nhân phẩm của ngươi quá nát rồi, ta không tin được ngươi, cho ta chút thời gian, Long Trần vẻ mặt cảnh giác đạo. Lạc Băng sắc mặt trầm xuống, Long Trần, cùng chiều mặt của nàng không có gì khác nhau, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, bất quá nàng hay vẫn là khắc chế rồi, lạnh lùng thốt. Tốt, ta tựu cho ngươi một nén nhang thời gian lo lo lắng lắng. Long Trần vốn định nói một nén nhang thời gian quá ngắn, muốn một cái canh giờ cân nhắc, bất quá nói như vậy, nhất định sẽ khiến cho Lạc Băng hoài nghi, dứt khoát không nói gì, làm trầm tư trạng, trên thực tế lại nhìn chăm chú lên sau lưng dung nham đầm động tĩnh. Tốt rồi, một nén nhang thời gian đã qua, ngươi cân nhắc như thế nào đây? Lạc Băng lạnh lùng thốt, nói hưu nói vượn, lúc này mới vừa qua khỏi một cái thời gian hô hấp, làm sao lại một nén nhang thời gian, ngươi hù ai đó? Ngươi đặc sao đến cùng có hay không thành ý, đầu óc ngươi bị môn lách vào. Cầm loại sự tình này cùng lão tử hay nói giỡn, tin hay không lão tử, cái này nhảy vào dung nham bên trong. Long Trần không khỏi giận dữ, làm bộ dục nhảy, trên thực tế xác thực là một nén nhang thời gian đã qua, Long Trần lại cố ý không thừa nhận, vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, lại để cho người phân không xuất ra thật giả. Đừng đừng, ngươi đừng nhảy, là ngươi quá khẩn trương, cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, ta cho ngươi thêm một nén nhang thời gian đã suy nghĩ kỹ. Gặp Long Trần thật sự nổi giận, bị hù, Lạc Băng vội vàng khoát tay. Đừng cầm lão tử không nhìn được sổ, một nén nhang thời gian như thế nào gặp qua được nhanh như vậy. Rõ ràng là ngươi cố ý bức của ta, không có thành ý. Long Trần mở miệng một tiếng lão tử, tức giận đến Lạc Băng mặt đều tím rồi, một tay chăm chú án lấy trường kiếm, hận không thể một kiếm đem Long Trần đánh chết, nhưng là vì đạt được Long Trần bí mật, nàng không thể không nhẫn. Ọt ọt, trong lúc đó dung nham trong đầm thả ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh, Long Trần bỗng nhiên chỉ vào Lạc Băng cái mũi chửi ầm lên nói. Ngươi tên ngu ngốc này nữ nhân, thật đúng là đã cho ta sẽ đem bí mật nói cho ngươi. Tựu ngươi trường cùng cái sỏ dày bị bánh xe đè nát chướng ngại vật bộ dạng, nhìn xem tựu lại để cho người buồn nôn, nếu ta là ngươi, đã sớm một đầu đụng chết rồi. Còn nghĩ đến lão tử ta Long Trần bí mật, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, ngươi cái này rác rưởi nữ nhân, ngu ngốc hàng nát. Đi chết, vốn Lạc Băng tựu khí toàn thân đắc sắt, lúc này Long Trần lại tới nữa một lần lửa cháy đổ thêm dầu. Lạc Băng rốt cục bạo tẩu rồi, một đạo kiếm khí đối với Long Trần chém rụng. Thế nhưng mà Long Trần vội vàng hướng bên cạnh một trốn, một kiếm kia dán Long Trần thân thể, chạm tại dung nham đầm trên. Lúc này dung nham đầm trên, dung nham cuồn cuộn, một đạo hơn một thước cao màu xanh ra trời hỏa diễm chậm rãi bay lên, quanh thân hiện ra trong suốt trạng. Nó vừa mới xuất hiện, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao chậm rãi bốc lên, đúng lúc này Lạc Băng kiếm khí rơi xuống, một kiếm chạm ở đằng kia đạo trong suốt màu xanh ra trời hỏa diễm phía trên. Là, địa phương, hỏa, Lạc Băng phát ra một tiếng thét kinh hãi, oanh, thế nhưng mà nàng phản ứng hơi trễ rồi, một kiếm kia chạm tại địa hỏa phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cả cái huyệt động tạc toái. Long Trần theo khủng bố lực lượng, đã bay đi ra ngoài. Ông, trong lúc đó một cỗ kinh khủng uy áp phóng thích, phảng phất thiên địa tức giận, một đạo màu xanh ra trời màn sáng trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, khủng bố nhiệt độ cao, làm cho sa mạc lập tức hòa tan. A. Lạc Băng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn thân bị sáng màu xanh ra trời địa hỏa vây quanh, nàng tế ra một kiện phù văn rậm rạp lục lạc chuông, tản ra hào quang, muốn đem cái kia địa hỏa ngăn tại bên ngoài cơ thể. Thế nhưng mà cái kia địa hỏa phảng phất bị chọc giận bình thường, giống như một đầu màu xanh ra trời hỏa long gắt gao quấn quýt lấy nàng, hắn tế ra cái kia kiện lục lạc chuông, phát ra hào quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở đi. Long Trần lúc này, dùng đan hỏa hộ thân, như trước cảm giác thân thể của mình, đều cũng bị nướng cháy rồi, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đạo kia địa hỏa. Địa hỏa là đại địa thai nghén ra hỏa diễm, nghe nói uy lực có thể phần thiên nấu biển, luyện hóa núi cao, mà trước mắt cái này địa hỏa, hẳn là vừa mới thai nghén đi ra, còn chưa thành hình. Thế nhưng mà nó hiện tại bày ra uy lực, thật sự quá kinh khủng, vốn cái lúc này, Long Trần có lẽ quay người bỏ chạy, thế nhưng mà bệnh của hắn lại tái phát, hắn cảm giác hai chân của mình bị cố định trụ rồi, đi không đặng. Ta nếu bắt nó thu, coi như là gặp được tiên thiên cảnh cường giả, cũng có thể có lực đánh một trận đi à nha. Long Trần trong lòng kinh hoàng. Huyết tinh đại pháp, Lạc Băng bỗng nhiên kêu to một tiếng, trong lúc đó toàn thân khí huyết bộc phát, vô tận huyết khí, điên cuồng mà bốc lên, làm cho thiên địa rúng động, Lạc Băng dẫn động bí pháp thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng mà ngăn cản địa hỏa. Vốn địa hỏa muốn tiêu diệt giết một cái tiên thiên cảnh cường giả, không cần tốn nhiều sức, thế nhưng mà cái này địa hỏa vừa mới sinh ra đời, ở vào hài nhi kỳ, lực lượng có hạn. Còn có một tựu là, cái này địa hỏa thần trí ngây thơ, cũng không biết như thế nào công kích, chỉ biết là như vậy quấn quýt lấy Lạc Băng, này mới khiến Lạc Băng có thể ngăn cản. Thế nhưng mà đối với Lạc Băng mà nói, cái này huyết tinh đại pháp là hao tổn tiên thiên tinh huyết hao tổn quá nhiều, nàng hội lập tức từ tiên thiên cảnh ngã xuống đến hậu thiên, đem vĩnh viễn không cách nào nữa lần tấn chức tiên thiên. Thế nhưng mà trước mắt tử vong lửa xém lông mày, Lạc Băng đã không cố được nhiều như vậy, toàn lực muốn tránh ra địa hỏa dây dưa. Cái kia địa hỏa lúc này như là màu xanh ra trời hỏa diễm cự mãng, tuy nhiên toàn thân trong suốt, lại gắt gao đem Lạc Băng cuốn lấy, chết sống không chịu buông ra cái này vừa rồi công kích nó đầu sỏ gây nên. Oanh, Lạc Băng lực lượng vận chuyển tới cực hạn, đại địa không ngừng nứt vỡ, khủng bố khí lãng, áp Long Trần sự khó thở, trên người phảng phất bị đè nặng một tòa núi lớn. Tiên thiên cảnh quả nhiên khủng bố, cái này Lạc Băng chẳng qua là tiên thiên cảnh sơ kỳ, có thể đơn giản nghiền chết ta. Long Trần hiện tại xác định, nếu như Lạc Băng thật sự muốn giết hắn, hắn cũng sớm đã chết rồi, cái này nhờ có Lạc Băng tham trên người hắn bí mật, hắn mới có thể sống đến bây giờ. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi sinh ra một bối mồ hôi lạnh, chênh lệch thật sự quá lớn, nhìn xem điên cuồng giãy giụa Lạc Băng, Long Trần lúc này mới thở dài một hơi. Ai nha, không tốt, cái kia địa hỏa lực lượng đã ở yếu bớt. Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn phát hiện địa hỏa lực lượng không có trước khi như vậy hung mãnh, điều này nói rõ lực lượng của nó có hạn. Lạc Băng lúc này cũng cảm thấy được rồi, cái này làm cho nàng mừng rỡ như điên, nàng thấy được hy vọng sống sót, vận chuyển toàn lực giãy giụa địa hỏa quấn quanh. Thế nhưng mà cái kia địa hỏa lực lượng tuy nhiên tại yếu bớt, thế nhưng mà cũng không phải thoáng cái suy kiệt xuống dưới, mà là chậm chạp yếu bớt, Lạc Băng muốn tránh ra, cũng cần tiêu hao thật lớn năng lượng. Mà Lạc Băng thiêu đốt tiên thiên tinh huyết, theo tinh huyết giảm bớt, lực lượng của nàng đã ở yếu bớt, nàng hoảng sợ phát hiện, nghĩ như vậy đi, chỉ sợ đợi nàng giãy giụa rồi, mình cũng muốn xong đời. Kinh khủng nhất chính là, một bên còn có một Long Trần, một mực thủ tại đâu đó, nghĩ đến Long Trần tàn nhẫn, nàng tự cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc. Mở cho ta, Lạc Băng trong lúc đó bạo phát toàn lực, rốt cuộc tránh ra địa hỏa quấn quanh, muốn hướng ra phía ngoài đào tẩu. Phốc, ngay tại nàng vừa giãy giụa địa hỏa trói buộc, tâm thần buông lỏng trong tích tắc, một đạo thanh sắc hào quang bay ra, chặt đứt Lạc Băng cái cổ, một khỏa đầu người phóng lên trời. Chương 470, Hỗn độn châu hiển uy. Lạc Băng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, tự cảm giác mình tầm mắt thay đổi, nàng thấy được một cái quen thuộc không đầu thi thể. Sau đó lại thấy được một cái lòng bài tay lớn nhỏ thanh sắc lân phiến bay trở về Long Trần trong tay, mà Long Trần lúc này nhìn cũng không nhìn nàng liếc, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào địa hỏa. Ta vậy mà chết, chết ở một cái chỉ có dịch cân cảnh tiểu tử trong tay. Đây là Lạc Băng cuối cùng nghi hoặc, sau đó tự lâm vào vô tận trong bóng tối, nàng cũng không phải là hồn tu, linh hồn chi lực yếu ớt, cái cổ bị chém đứt, một lát sau linh hồn mà bắt đầu tiêu tán. Thời khắc mấu chốt, hay vẫn là người đủ tin cậy. Long Trần đem Long Lân cất kỹ, cái này Long Lân luận sắc bén trình độ, không kém tại Hoàng Kim Thư Hiệt, mà lực công kích lượng, càng thêm khổng lồ vô cùng. Chỉ tiếc, cái này lân phiến không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bên trong đại lượng linh tính đều biến mất, cần Long Trần dùng tinh thần của mình đi ân cần săn sóc, mới có thể đem nó khôi phục. Chỉ là nó không đợi khôi phục, ngược lại bởi vì Long Trần liên tục đại chiến, làm hắn tổn thất càng nhiều nữa bản thân năng lượng, cái này lại để cho Long Trần phi thường áy náy. Đem Long Lân cất kỹ về sau, Long Trần thề có thể không sử dụng Long Lân, tự tận lực không đi vận dụng long lân, khiến nó hảo hảo tĩnh dưỡng thoáng một phát. Cất kỹ long lân về sau, Long Trần chằm chằm vào cái kia đoàn địa hỏa, lúc này cái kia đoàn địa hỏa thu nhỏ lại đã đến chỉ có một thước tả hữu, giống như là một đầu hơi mở màu xanh ra trời hỏa long, tò mò đánh giá Long Trần. "Này này, tiểu bằng hữu, muốn hay không ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi nha?" Long Trần nhìn xem địa hỏa, thanh âm tràn đầy hấp dẫn hương vị. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia địa hỏa vậy mà thật sự tới, bất quá phi thường địa hung mãnh, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, đem Long Trần bao quanh bao khỏa. "Mà mẹ nó, cùng ta dự đoán không giống với." Long Trần kinh hãi, vội vàng vận chuyển đan diễm ngăn cản, thế nhưng mà Long Trần phát hiện, hắn đan diễm vậy mà tại cực kỳ giảm bớt. Tại Long Trần đan diễm giảm bớt đồng thời, cái kia địa hỏa vậy mà hưng phấn mà run bắt đầu chuyển động, phảng phất cao hứng phi thường. "Đem của ta đan diễm nương khẩu phần lương thực." Long Trần vừa sợ vừa giận, không thể tưởng được sự tình vậy mà hội phát triển đến trình độ này. Long Trần đan diễm cấp tốc giảm bớt, không đến một cái thời gian hô hấp, lại bị địa hỏa hấp thu không còn. Thấy không có đan diễm có thể hấp, địa hỏa giận dữ, thoáng cái lại trở nên bắt đầu cuồng bạo, khủng bố nhiệt độ cao, đối với Long Trần đánh úp lại. "Mạng ta xong rồi." Long Trần cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời hận không thể quất chết chính mình, tại sao phải như vậy tham. Oanh, ngay tại Long Trần cho là mình muốn xong đời thời điểm, trong lúc đó Long Trần đan điền chấn động, phát ra một hồi nổ vang thanh âm. Vốn là cuồng bạo địa hỏa, thoáng cái đình chỉ động tác, trở nên lạnh run, thoáng cái buông lỏng ra Long Trần, quay người bỏ chạy, muốn hướng cái kia dung nham trong đầm toàn. Ông, trong lúc đó không gian chấn động, cái kia địa hỏa vậy mà không tự chủ được địa hướng Long Trần bay tới, tuy nhiên dốc sức liều mạng dãy giụa, thế nhưng mà vô sự vô bổ. Long Trần cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cái kia địa hỏa dốc sức liều mạng dãy giụa, thế nhưng mà như trước đụng tại chính mình trên bụng, sau đó không hiểu thấu địa biến mất. Long Trần mình cũng xem choáng váng, trong lúc đó Long Trần nghĩ tới điều gì, vội vàng triển khai nội thị, hắn rốt cục thấy được chính mình trong đan điền cái kia khỏa hạt châu. Đây là, Long Trần không khỏi há to miệng, lúc trước dung hợp hỗn độn châu thời điểm, trong óc hắn bị quán chú đại lượng tin tức. Lúc ấy Long Trần bởi vì Diệp Chi Thu vẫn lạc, mà cực kỳ bi thương, căn bản không có thời gian nhìn trong cơ thể mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này thấy đã đến hỗn độn châu về sau, Long Trần vỗ trán một cái, đã xong, lúc trước hỗn độn châu cùng hắn dung hợp thời điểm, quán chú không ít tin tức, thế nhưng mà Long Trần không có đi xem xét. Mà hôm nay những tin tức kia toàn bộ đều biến mất, Long Trần ngoại trừ biết rõ, hạt châu này tên là hỗn độn châu bên ngoài, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hiện tại đã không nhớ gì cả, đó cũng là không có biện pháp xử tình, Long Trần tâm thần tiến vào hỗn độn châu nội về sau, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Long Trần cảm giác mình tiến nhập một cái tiểu thế giới bên trong, nơi này là một cái phương viên 10 dặm tả hữu không gian, đại địa phía trên, một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có, cực kỳ hoang vu. Mà không gian đích chính trung tâm chỗ, một đoàn hỏa diễm đang không ngừng địa run run, đúng là cái kia đoàn địa hỏa, nó nhận lấy cái gì đó áp chế, giống như cực vì sợ hãi. Long Trần cũng không biết cái khỏa hạt châu này đến cùng có cái gì công năng, vậy mà chế trụ địa hỏa, nhưng Long Trần cảm giác, tại đây giống như là chính mình một cái không gian giới chỉ bình thường, bất đồng duy nhất chính là, linh hồn của hắn có thể tiến vào trong thế giới này. Đã ngươi gọi hỗn độn châu, như vậy sẽ đem ngươi gọi là hỗn độn không gian A. Long Trần đánh giá thoáng một phát, nơi này chính là một mảnh đất hoang, bất quá tại đây mang theo hỗn độn khí tức, lại để cho người rất cảm thấy thân thiết. Ta nhớ ra rồi, cái này hỗn độn châu quả nhiên là của ta bảo vật. Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn lúc trước tiến vào bí cảnh trước, đã đến ngưng huyết cảnh đỉnh phong, thế nhưng mà chậm chạp không cách nào đột phá. Mà tiến vào bí cảnh về sau, có thể trực tiếp đột phá, điều này nói rõ ngoại giới ở bên trong, thiếu đi Long Trần đột phá cơ hội. Mà hôm nay Long Trần đã có hỗn độn châu, dùng sau tấn cấp, căn bản không cần đi bí cảnh như vậy trong thế giới, không bao giờ nữa hội chịu ảnh hưởng rồi. Long Trần đi vào địa hỏa trước mặt, cái kia địa hỏa lúc này phảng phất đối với Long Trần cực kỳ e ngại, lạnh run. Về sau đi theo ta hỗn được không, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Tuy nhiên không biết hỗn độn châu như thế nào áp chế địa hỏa, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, tại hỗn độn châu nội, mình chính là chúa tể, có thể khống chế tại đây hết thảy, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cho nên đối với chạm đất hỏa, hắn cũng không có bất kỳ e ngại, đây là một loại tuyệt đối khống chế, cho nên Long Trần bắt đầu cùng cái kia địa hỏa câu thông. Cái kia địa hỏa như trước đang không ngừng địa run run, Long Trần theo tâm tình của nó bên trong, chỉ có thể cảm ứng được sợ hãi, cái khác cái gì cũng không có. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ, cường đại như vậy vũ khí, phải lợi dụng mới được, nghĩ tới đây, Long Trần đem mấy có lẽ đã khô kiệt đan hỏa, ngạnh cố ra một đoàn, ném cho địa hỏa. Cái kia địa hỏa nhìn thấy đan diễm, lập tức hóa thành một đầu con rắn nhỏ, một ngụm đem cái kia đoàn đan diễm nuốt vào, lần này Long Trần cảm ứng được nó vui sướng cảm xúc. Có môn, Long Trần vội vàng vận chuyển linh khí, toàn diện khôi phục chính mình đan diễm, một đoàn địa đút cho địa hỏa, cho vài chục lần ăn về sau, Long Trần tự phát giác, địa hỏa cảm xúc trên, nhiều hơn một tia thân cận. Địa hỏa là thiên địa thai nghén chi vật, là có linh tính, bất quá cái này địa hỏa còn ở vào hài nhi giai đoạn, cần dẫn đạo. Vì vậy Long Trần mà bắt đầu càng không ngừng vận chuyển đan diễm, càng không ngừng đút cho nó ăn, thẳng đến ăn hết hơn 1.000 đoàn đan diễm về sau, tiểu gia hỏa rốt cục không hề e ngại Long Trần, mà bắt đầu đối với Long Trần thân cận, hóa thành một đầu màu xanh da trời con rắn nhỏ, quấn ở Long Trần trên cánh tay, vậy mà bắt đầu hướng Long Trần đòi hỏi đan hỏa ăn hết. Long Trần mỉm cười, nghe nói địa hỏa lớn lên về sau, trí tuệ không thua tại người, bất quá địa hỏa lớn lên về sau, hội trở nên cuồng bạo, không người nào có thể chế phục. Cho nên muốn thu phục địa hỏa, cần tại nó còn không có hoàn toàn sinh ra đời thần trí trước khi, mà Long Trần lần này xem như nhặt được đại tiện nghi. Cái này địa hỏa một khi bồi dưỡng, chính là Long Trần cực kỳ cường đại sát khí, quan trọng nhất là, còn có thể rút ra địa hỏa chi lực phụ trợ luyện đan, như vậy có thể luyện chế ra phẩm giai rất cao đan dược. Long Trần dùng đan hỏa, toàn lực nuôi nấng địa hỏa, thẳng đến 3 ngày sau, địa hỏa không biết đã ăn bao nhiêu đan hỏa, rốt cục bình tĩnh lại. Thoáng cái chui vào Long Trần cánh tay, mà Long Trần trên cánh tay, thoáng cái nhiều hơn một đầu ba thốn dài hơn màu xanh da trời con rắn nhỏ, nhìn về phía trên giống như là hình xăm, phi thường tinh mỹ rất thật. Điều này nói rõ địa hỏa đã nhận Long Trần làm chủ rồi, về sau Long Trần có thể vận chuyển địa hỏa chi lực công kích, cái này lại để cho Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Bất quá địa hỏa vừa mới lâm vào ngủ say, Long Trần hiện tại không muốn đã quấy rầy nó, đi khảo thí uy lực, nhìn xem giống tuếch hỗn độn không gian, Long Trần trong nội tâm khẽ động. Trong tay nhiều hơn một cây dược liệu, đây là theo tánh mạng trong giới chỉ, lấy ra một cây dược liệu, tuy nhiên tánh mạng chiếc nhẫn, có thể cho chúng bất tử, bất quá dược liệu sinh mệnh lực hay vẫn là hội chịu ảnh hưởng, trở nên vô tình. Long Trần trầm ngâm một chút, trên mặt đất đào cái hố, đem dược liệu chôn đi vào, Long Trần bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, vừa mới đem dược liệu vùi vào đi, vốn là vô tình dược liệu, vậy mà chậm rãi trở nên tinh thần, chỉ có điều mấy cái thời gian hô hấp, tự trở nên vui sướng hướng vinh, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Tại đây vậy mà có thể đương tánh mạng không gian đến dùng, hơn nữa dược liệu là có thể sinh trưởng, Long Trần không khỏi chấn động. Nghĩ tới đây, Long Trần vội vàng đào một cái càng lớn lửa bịp, đem cái kia khỏa kỳ lân cây ăn quả, trồng đi vào, quả nhiên kỳ lân cây ăn quả cũng rất nhanh tự khôi phục tinh thần. Để cho nhất Long Trần hưng phấn chính là, Long Trần vậy mà cảm nhận được kỳ lân cây ăn quả, tại bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, đúng vậy tựu là sinh trưởng, bởi vì kỳ lân cây ăn quả trên, vốn là có một cái nụ hoa không phóng nụ hoa. Vậy mà mấy cái thời gian hô hấp tự trưởng thành một tia. Vậy mà có thể gia tốc tánh mạng sinh trưởng. Phát hiện này lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên, vội vàng đem tánh mạng trong giới chỉ, sở hữu dược liệu toàn bộ đều lấy ra, một tia ý thức trồng tại hỗn độn không gian ở bên trong. Long Trần phát hiện, tánh mạng trong giới chỉ sở hữu dược liệu, trồng sau khi đi vào, hỗn độn không gian ở bên trong tương đương nhiều hơn một khối dược điền, toàn bộ trong không gian, linh khí càng thêm nồng đậm rồi. Phương viên 10 dặm. Chỉ chiếm nhỏ như vậy một khối địa phương, có chút lãng phí, Long Trần trầm ngâm một chút, dứt khoát kéo lên một khối địa phương, chuyên môn tồn trữ chính mình trong không gian giới chỉ thứ đồ vật. Bởi vì không gian giới chỉ dù sao không an toàn, dễ dàng bạo toái, một khi bạo toái, đồ vật bên trong tựu toàn bộ không có. Long Trần tìm một cái biên giới khu vực, đem mình trong không gian giới chỉ, so sánh vật chân quý đều lấy đi ra, một mình đặt ở hỗn độn không gian một chỗ. Dù sao hỗn độn không gian cùng tinh thần của mình tương liên, lấy ra cùng để vào thứ đồ vật, so không gian giới chỉ càng thêm thuận tiện, hơn nữa an toàn, mau lẹ. Không riêng như thế, Long Trần đem trên chiến trường thu hoạch không gian giới chỉ cũng đều ném đi tiến đến, bất quá Long Trần không có đi sửa sang lại, bởi vì không gian giới chỉ nhiều lắm, hắn chẳng muốn phân loại, như vậy sống, có lẽ giao cho Đường Uyển Nhi các nàng đến làm, nàng làm việc Long Trần càng yên tâm. Long Trần chính đại hơi địa sửa sang lại thoáng một phát thứ đồ vật, đột nhiên thấy được bên chân một vật, không khỏi ngẩn ngơ. Chương 471, thần kỳ hỗn độn châu. Không thể nào, Long Trần phát hiện nguyên lai theo trong không gian giới chỉ rơi xuống một tiết khô đằng, đó là một loại dược liệu, đã khô héo. Thế nhưng mà dính vào trên mặt đất bùn đất về sau, cái kia khô đằng lại còn là trở nên sinh cơ bừng bừng, khô nứt vỏ cây phía dưới, vậy mà sinh ra một tiết nho nhỏ chồi, chính nhẹ nhàng huy động lá cây, phảng phất tại hoan hô. Có thể làm cho vạn vật sinh trưởng, khô mộc phùng xuân, hóa mục nát phi thần kỳ. Long Trần nhìn xem nho nhỏ chồi, trong lúc nhất thời ngây người. Ha ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ầm ĩ cười to, trong thanh âm tất cả đều là hưng phấn, phát hiện này quả thực làm cho Long Trần mừng rỡ như điên. Vội vàng lại lấy ra một ít đã làm chết dược liệu, vùi sâu vào trong đất, quả nhiên một lát công phu, những vốn là kia đã khô héo dược liệu, vậy mà bắt đầu xuất hiện thăng cấp, hồi phục một tia màu xanh lá. Một nén nhang thời gian, Long Trần nhìn tận mắt một cây dược liệu, theo chết đến sinh quá trình, nếu như không phải Long Trần tận mắt thấy, quả thực không thể tin được. Phát hiện này lại để cho Long Trần cuồng hỉ không thôi, đã có cái này hỗn độn không gian, Long Trần về sau sẽ không lại thiếu dược liệu rồi. Bất kể là dược liệu hạt giống, hay vẫn là khô héo dược liệu, Long Trần cũng có thể đem chúng gieo trồng đến hỗn độn không gian ở bên trong. Cái này lại để cho Long Trần nghĩ tới một cái làm giàu mới hạng mục, nếu như Long Trần đem những tổn trữ kia bao nhiêu vạn năm, ở cái thế giới này mới có lẽ đã tuyệt chủng dược liệu, cắm vào hỗn độn không gian, sau đó lại đem còn sống dược liệu, trở thành dược mầm bán đi, cái kia lợi nhuận là muốn dùng gấp trăm lần nghìn lần đến tính toán đó a. Long Trần có đan đế trí nhớ, thế nhưng mà trong tay một mực không có nhiều như vậy dược liệu đi luyện đan, hôm nay cái này hỗn độn không gian, quả thực tựu là cho hắn lượng thân định chế. Không đúng, cái này hỗn độn không gian, ta hình như là có thể khu động. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, thời điểm chiến đấu, hắn triệu hồi ra phong phủ chiến thân, cùng bình thường có chút không giống với. Long Trần chậm rãi vận chuyển phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh, hắn phát hiện dĩ vãng phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh phát tán ra năng lượng là trực tiếp rót vào trong thân thể. Thế nhưng mà lần này bất đồng, song tinh xoay tròn, phát ra lực lượng, đều rót vào hỗn độn châu nội, mà hỗn độn châu theo hai cỗ năng lượng rót vào, cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, theo hỗn độn châu xoay tròn, vô tận hỗn độn chi khí, dũng mãnh vào Long Trần thân thể, làm cho Long Trần tinh thần chịu chấn động, thân thể tràn đầy lực lượng. Thì ra là thế, đan điền của ta giống tuếch, cái này khỏa hỗn độn châu vừa vặn thay thế đan điền của ta, chẳng lẽ nói, đây đều là nhất định sao? Long Trần không khỏi có chút kinh hãi, có đan điền người, nhất định không cách nào tu hành cửu tinh bá thể quyết, mà không có đan điền người, căn bản là không cách nào tu hành. Mà ngay cả A-man đều có đan điền, chỉ có điều A-man không có bịch người phức tạp như vậy kinh mạch, hắn kinh mạch chỉ có năm đầu, thông tứ chi cùng đại não. Mà Long Trần đan điền là bị hậu thiên phá hư, Long Trần nghĩ tới đan đế trí nhớ, nghĩ tới trong óc đã từng xuất hiện hình ảnh, lại thấy được trong đan điền hỗn độn châu. Cái này hẳn không phải là trùng hợp không thể nào là liên tục, cái này xác suất quá thấp, cái kia đã không phải trùng hợp, rốt cuộc là cái gì? Được rồi, mặc kệ, dù sao được lợi người là ta. Long Trần suy nghĩ lung tung một hồi, sợ không được nửa có ý nghĩa, dứt khoát không uổng phí thằng ngốc kia khí lực, cẩn thận quan sát hỗn độn châu biến hóa. Long Trần phát hiện, theo phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh chuyển động cường độ, trực tiếp ảnh hưởng tới hỗn độn châu lực lượng, chuyển động càng nhanh, hỗn độn châu phát ra lực lượng lại càng cường. Trong lúc đó hỗn độn châu đình chỉ chuyển động, Long Trần chấn động, bất quá lập tức nhịn không được cười lên, không phải hỗn độn châu xảy ra vấn đề, mà là Long Trần linh khí khô kiệt, ngọc hành tinh cùng phong phủ tinh đình chỉ vận chuyển. Trước khi tại Lạc Băng trên tay vùng vẫy giấy chết, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn linh khí, rồi sau đó đến lại cùng địa hỏa đấu, trực tiếp lại để cho linh khí thấy đáy rồi. Hôm nay vừa mới khôi phục một điểm linh khí, trực tiếp khu động song tinh, không hao hết sạch linh khí mới là lạ, không cần ngạc nhiên. Đã minh bạch hỗn độn châu nguyên lý về sau, Long Trần tâm thần lần nữa phản hồi hỗn độn không gian, cái này hỗn độn không gian, Long Trần chính mình không cách nào tiến đến, chỉ có thể dùng linh hồn chi lực tiến đến. Sau khi đi vào, Long Trần không khỏi chấn động, Long Trần phát hiện, vừa mới trồng những dược liệu kia, thậm chí có không ít đã nở hoa rồi. Để cho nhất Long Trần không dám tin chính là, cái kia kỳ lân cây ăn quả, vậy mà khai ra 7 đóa tiểu hoa, mà vốn là trên cây trái cây, mấy quả nửa đời không quen, lúc này đã hoàn toàn chín mọng. Phát, cái này thật sự phát. Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi đạo, bởi vì không muốn nghiến răng nghiến lợi, không đủ để biểu đạt Long Trần tâm tình kích động. Cái này hỗn độn châu vậy mà có thể thúc đẩy sinh trưởng dược liệu, phải biết rằng cái kia kỳ lân quả sinh trưởng chu kỳ cực kỳ dài dằng dặc, tuy nhiên cái kia kỳ lân quả đã nửa đời không quen rồi, nhưng là phải hoàn toàn thành thục, cũng cần mấy tháng thậm chí một năm. Thế nhưng mà Long Trần vừa rồi chỉ có điều lưỡng trụ hương không đến thời gian, thì có thể làm cho mấy tháng mới có thể thành thục kỳ lân quả sớm thành thục. Điều này có thể không lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên. Đã có đầy đủ kỳ lân quả, hắn có thể làm cho ngọc hành tinh viên mãn, triệu hồi ra chính thức song tinh chiến thân. Hiện tại hắn song tinh chiến thân, trong ánh mắt mặc dù có hai ngôi sao di động, thế nhưng mà một sáng một tối, cũng không phải là hoàn toàn thể song tinh chiến thân, nói rõ song tinh hội tụ lúc uy lực, xa xa không chỉ tình huống hiện tại. Nghĩ tới đây, Long Trần cố gắng lại để cho tâm tình của mình bình phục, hắn hiện tại có chút bị hỗn độn châu nghịch thiên chi lực, cho sông váng đầu não, đã không cách nào tỉnh táo suy nghĩ một ít gì đó rồi. hỗn độn châu đối với thực vật hữu hiệu, vậy đối với người có hữu hiệu hay không? Long Trần bỗng nhiên trong đầu, nhớ lại một cái người can đảm nghĩ cách. Hô, trực tiếp đem Lạc Băng thi thể, đã thu vào hỗn độn không gian, đem không gian của nàng chiếc nhẫn hướng bên cạnh quăng ra, nhìn về phía hỗn độn không gian ở giữa tâm. Tại hỗn độn không gian ở bên trong, sở hữu thổ địa đều là màu vàng, duy chỉ có giải đất trung tâm, có đường kính một trượng tả hữu địa phương, thổ là màu đen. Đất đen địa, độ phì có lẽ càng đủ, bắt người thử xem. Trước khi Long Trần tự thấy được cái này phiến đất đen, thế nhưng mà Long Trần cũng không có đem dược liệu cắm vào cái này phiến hắc trong đất, Long Trần tổng cảm giác cái này phiến đất đen, có chút dọa người. Cho dù hắn cái này hỗn độn không gian chủ nhân, nhìn xem cái kia như mực đất đen, cũng có chút da đầu run lên, Long Trần quyết định dùng Lạc Băng thử xem. Tại đất đen ở bên trong đào một cái hố, đem Lạc Băng dựng thẳng lấy cắm đi vào, vùi một nửa lưu một nửa, như vậy phi thường tốt, nếu như thổ địa tài nguyên khẩn trương, liền mộ bia đều giảm đi. Vùi tốt về sau, Long Trần gắt gao chằm chằm vào Lạc Băng cổ, nếu như Lạc Băng thật sự dài ra đầu lâu, hắn sẽ lập tức vận dụng địa hỏa, đem nàng diệt sát. Vạn nhất nàng thật sự sống lại, Long Trần có thể sợ hãi không đối phó được nàng, bất quá mấy cái thời gian hô hấp đi qua, Lạc Băng không đầu thi thể, không có một điểm biến hóa. Đối với người vô hiệu, Long Trần trên mặt không khỏi có chút thất vọng, nếu như có thể cho người chết phục sinh, như vậy thì có thể làm cho Diệp Chi Thu cùng Lục Phương Nhi sống lại rồi, Long Trần không khỏi trên mặt một mảnh ảm đạm. Hô, bỗng nhiên một mực không có động tính gì Lạc Băng bỗng nhúc nhích, đem Long Trần sợ hãi kêu lên một cái, thiếu chút nữa không có kêu đi ra, vừa muốn triệu hoán địa hỏa, đột nhiên phát hiện Lạc Băng cũng không có giải ra đầu lâu, mà là chìm xuống dưới một tiết. Long Trần bỗng nhiên há to miệng, kinh hãi phát hiện, cái kia đất đen giống như một cái quái dị thú miệng đồng dạng, chậm rãi đem Lạc Băng nuốt vào. Không đến một nén nhang thời gian, Lạc Băng thi thể tựu như vậy biến mất, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khổng lồ sinh cơ, tại hỗn độn không gian ở bên trong lưu truyền, Long Trần gieo trồng những dược liệu kia, càng thêm vui sướng hướng vinh, giống như tại cùng kêu lên ca sướng. Khá lắm, thôn vệ huyết nhục tinh hoa, tẩm bổ toàn bộ không gian, Long Trần không khỏi nuốt thoáng một phát nước miếng, thật là khủng khiếp năng lực. Năng lực này quá dọa người rồi, mà ngay cả Long Trần đều cảm giác tâm bang bang nhảy, cùng lúc đó, Long Trần cảm ứng được, thân thể của mình bởi vì lúc trước kịch chiến chỗ đã bị tổn thương, tại rất nhanh khôi phục. Long Trần bỗng nhiên có một loại muốn nôn mửa cảm giác, hắn cảm giác mình đã làm một kiện chuyện ngu xuẩn, hắn chẳng khác gì là hấp thu Lạc Băng thi thể, đến cho mình chữa thương. Thật buồn nôn, Long Trần nhổ một bãi nước miếng, bất quá Long Trần cũng là chẳng phải kiêng kỵ, số người chết thì đã chết, không có gì trong nội tâm gánh nặng. Chỉ là Long Trần phát hiện hỗn độn châu năng lực này về sau, Long Trần tuyệt đối không tại hướng đất đen ở bên trong vùi người rồi, muốn vùi cũng vùi những cái kia ma thú tốt rồi. Hơn nữa Long Trần còn phát hiện, hỗn độn châu rút lấy những tánh mạng kia chi lực về sau, đều đưa cho những dược liệu này, mà những dược liệu này sinh trưởng tại hỗn độn không gian, cùng hỗn độn không gian tương liên, Long Trần tùy thời có thể rút ra chúng trong cơ thể sinh mệnh lực, cho mình chữa thương. Đáng tiếc những dược liệu này sinh mệnh lực quá thấp, ta cần phải nghĩ biện pháp làm cho mấy khỏa che trời đại thụ mới được, bất quá bề ngoài giống như cái không gian này quá nhỏ rồi, chứ không nổi nhiều như vậy. Long Trần nhìn xem đường kính chỉ có 10 dặm tả hữu hỗn độn không gian, trong lòng có rất nhiều nghĩ cách, đi lợi dụng cái này bảo bối. Bất quá đây đều là sự tình từ nay về sau, Long Trần triệu hồi ra Tiểu Tuyết, đem chiến trường quét dọn một lần về sau, đã đi ra tại đây. Lúc này Long Trần đi phi thường cẩn thận, cố ý đem hành tẩu dấu vết xóa đi, lại che giấu mùi. Trong sa mạc bão cát thật lớn, gió lớn qua đi, vốn có thể che giấu ấn ký, bởi như vậy, người khác coi như là truy tung mà đến, cũng chỉ có thể không công mà lui. Hai ngày sau, Long Trần tại một chỗ trong núi sâu, tìm một cái yên lặng địa phương, triệu hồi ra thần hoàn, song tinh toàn lực vận chuyển, hỗn độn châu nội, sở hữu cần dược liệu cấp tốc sinh trưởng. Hai ngày này Long Trần nghiên cứu ra hỗn độn châu quy luật, tại hỗn độn không gian nội, dược liệu sinh trưởng tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần. Thế nhưng mà Long Trần toàn lực thúc giục hỗn độn châu thời điểm, sinh trưởng tốc độ sẽ tăng vọt mấy ngàn lần, một canh giờ tương đương với dược liệu sinh trưởng đã hơn một năm. Bất quá đây là một cái mệt chết người việc, Long Trần toàn lực phát ra, ba canh giờ sẽ mệt mỏi thành chó, sau đó nghỉ ngơi một canh giờ, lại dốc sức liều mạng thúc giục. Cái khác dược liệu hắn không sao cả, hắn cần chính là kỳ lân quả, ba ngày sau đó, trải qua Long Trần toàn lực thúc đẩy sinh trưởng, Long Trần trong tay đã nhiều ra hơn 40 khỏa thành thục kỳ lân quả. Mà kỳ lân cây ăn quả, lúc này cũng lớn lên rồi rất nhiều, theo nguyên lai ba thước rất cao vừa được một trượng tả hữu, thượng diện treo gần trăm khỏa kỳ lân quả, chỉ có điều còn chưa thành thục. Đương Long Trần lấy được kỳ lân quả lúc, không khỏi tâm bang bang nhảy dựng lên, hỗn độn không gian ở bên trong kết xuất kỳ lân quả, vầng sáng nội liễm, linh khí 10 phần, so ngoại giới kết xuất đến, cường đại nhiều lắm. Lấy được kỳ lân quả về sau, Long Trần trực tiếp đã bắt đầu bế quan, lần này hắn muốn xung kích, song tinh đại viên mãn, triệu hồi ra chính thức song tinh chiến thân. Chương 472, một tay che trời. Tại Long Trần bế quan thời gian, bảy châu chi địa, chính tà hai đạo, toàn bộ đều bị chấn động rồi, chấn động đến bọn hắn là một cái tên Long Trần. Cửu Lê bí cảnh đóng cửa, vô số đệ tử theo bí cảnh bên trong tuôn ra, Long Trần như chiến thần hạ phàm, bế nghế cửu thiên, tàn sát hết chính tà hai đạo đỉnh cấp cường giả hình ảnh nhanh chóng truyền bá ra đến. Thực tế cuối cùng bộc phát thời điểm, đỉnh cấp cường giả, ở trước mặt hắn, bị dễ như trở bàn tay chém giết, dung chuyển tất cả mọi người tâm. Đều cho rằng Long Trần là chính đạo quật khởi hy vọng, đồng thời có vô số thanh âm, đứng ra mãnh liệt khiển trách đan tháp, can thiệp chính tà hai đạo phân tranh, đối với chính đạo cực kỳ không công bình, hy vọng đan tháp có thể cho ra một cái giải thích hợp lý. Thế nhưng mà đan tháp bên kia không có bất kỳ thanh âm, theo tin tức nho nhỏ lộ ra, Hỏa Vô Phương bị đuổi về đan tháp về sau, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hỏa Vô Phương toàn thân cốt cách vỡ vụn, đan tháp bên kia lập tức thi triển chậm chế cứu chữa thủ đoạn, thế nhưng mà cái này một chậm chế cứu chữa lại là ó, trực tiếp đem Hỏa Vô Phương đau đến chết đi sống lại. Nguyên lai Long Trần lúc ấy cũng không có giết hắn, mà là cho hắn cho một ăn khỏa dược hoàn, cái kia khỏa dược hoàn bảo trụ Hỏa Vô Phương một hơi. Thế nhưng mà Long Trần cái kia miếng dược hoàn bên trong, có kịch độc, thẩm thấu Hỏa Vô Phương cốt cách, một khi hữu lực lượng đi lại để cho hắn cốt cách phục hồi như cũ, lập tức hội kích hoạt cái kia độc tố bộc phát. Mà cái kia độc tố chỉ là thần kinh độc tố, giết không chết người, chỉ biết đau nhức người chết đi sống lại, Long Trần hận cực kỳ Hỏa Vô Phương, hắn tựu là lại để cho Hỏa Vô Phương nhận hết thống khổ. Tuy nhiên Hỏa Vô Phương biểu hiện ra cao ngạo vô cùng, nhưng là loại người này, trong nội tâm cực kỳ yếu ớt cùng nhát gan, thực tế mặt sắp tử vong, hắn sẽ nhớ hết mọi biện pháp sống sót. Long Trần tựu là nhìn đúng điểm này, mới cho hắn ăn hết chính mình tỉ mỉ phối chế dược hoàn, lại để cho hắn muốn sống không thể, muốn chết không dám. Hỏa Vô Phương cùng ngày tựu bị đuổi về Hỏa Gia, về phần đã đến Hỏa Gia về sau, có không có được chậm chế cứu chữa, sẽ thấy cũng không có truyền ra bất cứ tin tức gì rồi. Đối với chính đạo nghi vấn, đan tháp còn không có cho ra cái gì giải thích, đối với đan tháp trầm mặc, không ít môn phái đều nổi trận lôi đình, bởi vì bọn họ có quá nhiều tinh anh đệ tử, đều bị Long Trần bọn người chém giết, có tông môn thậm chí một người đệ tử đều không có còn sống đi ra. Ngược lại là những môn phái nhỏ kia lần này lợi nhuận đầy bồn đầy bát, bọn hắn đệ tử không riêng còn sống, còn dẫn theo không ít không gian giới chỉ, trong không gian giới chỉ bảo bối, đủ để cho tông môn vài chục năm nội, không cần vì tài nguyên phát sầu rồi. Bất quá những đã nhận được này thật lớn chỗ tốt môn phái nhỏ, toàn bộ đều hành quân lặng lẽ, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Kể cả những theo kia bí cảnh bên trong, còn sống đi ra, đối với Long Trần cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng sùng bái đệ tử, đều bị tông môn nghiêm khắc cảnh cáo, không được nói lung tung, có chút so sánh quật cường đệ tử, thậm chí trực tiếp bị nhốt lại. Một phương diện bọn hắn tông môn quá nhỏ, nếu như để lộ tiếng gió, sẽ bị người đố kỵ, mặt khác hôm nay Long Trần thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trốn xa điểm còn không kịp đâu rồi, ai dám tới gần. Chính đạo bên này phong vân động đáng, mạch nước ngầm mãnh liệt, mà tà đạo bên kia càng là kinh sợ lo lắng, bởi vì Long Trần cơ hồ làm cả bảy châu tà đạo toàn quân bị diệt, đỉnh cấp cao thủ tựu Doãn là một người trở lại rồi, hơn nữa còn là nửa cái người trở lại rồi. Nếu như không phải lúc đương thời một vị trị liệu cường giả ở đây, trước tiên ra tay cứu trị Doãn La, hắn cũng sớm đã chết rồi. Mà toàn bộ tà đạo đi vào thời điểm là hơn 10 vạn người, đi ra vậy mà chưa đủ ngàn người, cái này ai cũng chịu không nổi, có thể nói là nguyên khí đại thương. Long Trần hôm nay bị liệt là tà đạo tuyệt sát bảng nhân vật, mà tà đạo ở bên trong phàm là bị ghi tại tuyệt sát trên bảng danh tự, tự ý nghĩa, tà đạo hội đem hết toàn lực đánh chết người này. Tại tà đạo một chỗ u ám trong đại sảnh, một tòa cao lớn 10 trượng trên tấm bia đá, khắc đầy rậm rạp chằng chịt danh tự, mà những danh tự kia đều bị hoa lên một cái hồng sắc X, cái này ý nghĩa người này đã bị chết. To như vậy một cái trên tấm bia đá, danh tự mấy vạn, chỗ có danh tự toàn bộ đều bị ích bao trùm, chỉ có một danh tự, vừa mới khắc ở phía trên, cực kỳ dễ thấy, tên tự là Long Trần. Oanh, ngọn núi bạo toái, khí lãng kinh thiên, Long Trần trên người hào quang bắt đầu khởi động, như muôn đời trường hà, trong đôi mắt hai ngôi sao di động, khí thế kinh thiên. Lúc này Long Trần, trong đôi mắt hai ngôi sao đồng dạng sáng ngời, hơn nữa hai ngôi sao chậm rãi chuyển động, làm cho Long Trần khí thế, như núi lửa phún dũng. Rốt cục viên mãn rồi. Long Trần một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, thanh âm xa xa truyền đi, như thiên thần gào thét, cửu châu sợ run. Không nghĩ tới, đã nhận được hỗn độn châu về sau, cảnh giới của ta vậy mà có thể phi tốc tăng lên. Long Trần chăm chú địa nắm nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng linh khí, trong nội tâm tràn ngập hưng phấn. Dung hợp hỗn độn châu về sau, Long Trần những ngày này toàn lực luyện hóa Ngọc Hành Đan, không riêng Ngọc Hành Tinh đạt đến đại viên mãn, mà ngay cả cảnh giới thăng liền tam cấp, tiến nhập dịch cân thập nhị trọng thiên. Chỉ kém một cấp, có thể tấn chức 18 trọng thiên, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, có thể tiến vào đoán cốt cảnh rồi. Long Trần hít thật sâu một hơi, lẩm bẩm, hiện tại ta đây, song tinh hội tụ, chiến lực bão táp gấp 10 lần đã ngoài, có thể quét ngang đoán cốt cảnh, tự tính toán gặp được thông mạch cảnh, cũng là không sợ. Thế nhưng mà gặp được tiên thiên cảnh, như trước không là đối thủ, tiên thiên cùng hậu thiên bích trướng, là một đầu không cách nào vượt qua cái hào rộng. Long Trần trong nội tâm thở dài, tiên thiên cảnh cường giả quá mạnh mẽ, một cái vừa bước vào tiên thiên cảnh lạc băng, tự cường đại như thế rồi, chớ nói chi là mặt khác tiên thiên cảnh cường giả. Hắn hiện tại, nhất lựa chọn chính xác tựu là có xa lắm không tựu đi thật xa, tối thiểu phải đợi thực lực đột phá đã đến thông mạch cảnh, rồi trở về. Thế nhưng mà Long Trần cảm thấy trong lòng có chút không nỡ, cảm giác có chỗ nào không đúng, càng nghĩ, lại nghĩ mãi mà không rõ. Mặc kệ, đi trước vụng trộm hỏi thăm một chút, phân viện bên kia động tĩnh Long Trần nói xong, lấy ra một ít nước thuốc, trong tay nhẹ nhàng trà sát đều đặn, tại trên mặt một bôi. Lấy ra tấm gương, thoáng điều chỉnh thoáng một phát, cả người lập tức biến thành một cái nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, sắc mặt hơi hoàng bình thường đàn ông. Bình thường đến ném tới trong đám người, tự cũng tìm không được nữa trình độ, càng làm trên người biệt viện đệ tử quần áo và trang sức, đổi thành một bộ bình thường đến trường bào, lúc này mới cùng Tiểu Tuyết hướng xa xa chạy đi. Ngày hôm sau, Long Trần đã tìm được một thành trì, vừa vặn trong bụng đói khát, tìm cái quán rượu đã muốn ăn chút gì, vừa mới chuẩn bị thúc đẩy, chợt nghe đến bên cạnh một đại hán, đã uống đến lưỡi đau cả đầu, đối với một người khác nói. Ngươi đây là cái gì ánh mắt, đã cho ta uống nhiều quá, với ngươi khoác lác bức. Đại hán kia trong thanh âm rõ ràng có chút bất mãn. Ngươi cũng đừng trách ta, lời này của ngươi coi như là bình thường nói ra, cũng sẽ không có người tin, ngươi bây giờ ba cân mèo nước tiểu xuống dưới, ai có thể tin. Một người khác hiển nhiên cùng đại hán kia rất thuộc, buồn bực một ngụm tựu cười nói. Thôi đi, nếu không phải lão đệ ngươi mời ta uống rượu, chuyện lớn như vậy hội nói cho ngươi. Ta cho ngươi biết, việc này chắc chắn 100%. Đại hán kia bỗng nhiên thấp giọng nói, huynh đệ ta không ngại nói cho ngươi, tỷ phu của ta hắn ca cô em vợ vị hôn phu. Mà mẹ nó, cái này quan hệ như thế nào nghe được ta mông vòng nữa nha, một người khác không khỏi mắng. Ai nha, ngươi đừng có quản cái gì quan hệ, chính là nàng vị hôn phu, tựu là huyền thiên đệ nhất biệt viện đệ tử. Ba ngày trước chúng ta cùng một chỗ uống rượu thời điểm, hắn cũng uống nhiều quá, mới đem chuyện này nói ra được. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể không nên nói lung tung a, sẽ chọc cho đại phiền toái đại hán kia nói đến đây, rượu kinh đều giảm bớt vài phần. Vội vàng bốn phía nhìn xem, chỉ thấy chỉ có phụ cận chỉ có một mặt vàng đàn ông, bộ dáng tiều tụy bởi bệnh, trên người không có nửa điểm chấn động, căn bản không giống như là người tu hành, lúc này mới yên tâm không ít. Ngươi nói là sự thật, đệ nhất biệt viện thật sự phải xử tử hai cái tiên thiên cảnh cường giả, cùng một đám thiên tài. Ba, Long Trần trong tay cái chăn thoáng cái nát, cả người như là một hồi xoáy như gió, vào tới đại hán kia trước mặt, một thanh sách ở người nọ cổ áo nói. Ngươi nói có thể thật sự, ngươi, hai người kia chấn động, vốn hai người đều là dịch cân cảnh cường giả, thế nhưng mà bị Long Trần ánh mắt quét qua, lập tức cảm thấy da đầu run lên, xương cốt mỏi như cay mũi, một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của bọn hắn, liền phản kháng ý niệm trong đầu đều không hứng nổi. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần phẫn nộ quát. Một nén nhang thời gian về sau, hai người kia, rượu cũng tỉnh, bất tỉnh cũng không được a, đổ mồ hôi đều đem giày đặc trường bào cho làm ướt, cùng trong nước mới vớt ra không sai biệt lắm. Cái kia so sánh cường tráng một điểm đại hán, tại Long Trần ép hỏi xuống, vô luận chi tiết, toàn bộ đều nói ra, tại Long Trần nhìn soi mói, hắn liền rơi một chữ dũng khí đều không có. Đương Long Trần đi rồi, hai người trực tiếp hư thoát tại trên mặt bàn, bọn hắn đời này cho tới bây giờ tựu chưa thấy qua đáng sợ như vậy người. Lúc này Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ vô hạn, thông qua người nọ Long Trần biết được, Long Trần đào tẩu về sau, cuối cùng nhất hay vẫn là đệ nhất biệt viện chiếm cứ thượng phong. Lại có mấy người gia nhập đệ nhất biệt viện, có người muốn đuổi theo giết Long Trần, kết quả Lăng Vân Tử nổi giận, toàn lực bộc phát, một hơi đánh chết bốn vị trưởng môn. Cái này tất cả mọi người sợ choáng váng, mà ngay cả thứ hai biệt viện trưởng môn, cũng sợ choáng váng, hắn ra tay, bất quá là vì bày ra thực lực của mình, cùng đệ nhất biệt viện tranh đoạt bài danh. Thế nhưng mà Lăng Vân Tử như vậy giết chóc trưởng môn nhân, hơn nữa là một giết tựu là bốn người, hắn lập tức cảm thấy không ổn, dứt khoát trực tiếp thu tay lại. Mà Lăng Vân Tử cùng Thương Minh bị mọi người vây công phía dưới, rốt cuộc bị thương bị bắt, mà Đường Uyển Nhi bọn người cũng đều bị bắt chặt. Nghe nói chuyện này kinh động đến phó trưởng viện, làm cho phó trưởng viện tức giận, ngoại trừ Hoa Bích Lạc bên ngoài, hạ lệnh đem tất cả mọi người bộ nhốt lại, duy nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là, Quách Nhiên bọn người còn sống. Mà làm cho Long Trần phẫn nộ chính là, đệ nhất biệt viện thả ra tin tức, muốn tại 3 ngày sau, trừ chết mọi người, cái này lại để cho Long Trần sát ý thoáng cái sôi trào tới cực điểm. Phẫn nộ cảm xúc, cũng không có làm cho hôn mê Long Trần ý nghĩ, Long Trần cảm thấy chuyện này phi thường không hợp lý, thứ nhất, cả kiện sự tình đều là Long Trần gây ra, đầu sỏ gây nên, hẳn là Long Trần, không có lẽ liên lụy đến mặt khác thiên tài, coi như là muốn trừng phạt, cũng là trừng phạt Lăng Vân Tử một người, mà không phải toàn bộ thiên tài. Thứ hai, chuyện này nguyên nhân gây ra, vô cùng đơn giản, đều là đệ nhất biệt viện nhằm vào Long Trần, gây ở dưới mầm tai họa, mới phát triển càng về sau cùng tà đạo thông đồng làm bậy, đối phó Long Trần, chuyện này, khiếm khuyết một cái quang minh chính đại lý do, không có lẽ hiển nhiên tiến hành. Thứ ba, địa điểm không đúng, nếu quả thật muốn xử phạt mọi người, cũng có thể là ở phân viện tiến hành, mà không phải tại đệ nhất biệt viện, đây tuyệt đối có vấn đề. Rất tốt, phi thường tốt, quả nhiên là một tay che trời, ta đây tự nhìn xem, là ngươi có thể che bầu trời, hay vẫn là ta có thể che mạng của các ngươi. Long Trần trên mặt tất cả đều là sát ý, thẳng đến đệ nhất biệt viện chạy vội mà đi. Chương 473, hèn hạ mẫu tử. Tại trên một ngọn núi cao, kiến tạo lấy một mảnh cung điện tựa như kiến trúc, bao trùm toàn bộ ngọn núi. Nơi này chính là Huyền Thiên phân viện đệ nhất biệt viện chỗ trên mặt đất, trong vòng nghìn dặm ngọn núi, bị một cái cự đại tụ linh trận bao phủ, lại để cho tại đây linh khí cực kỳ đầy đủ. Tại đệ nhất biệt viện trung ương trên quảng trường, tụ tập vô số cường giả, phương viên mấy trăm dặm trên quảng trường, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là người. Bất quá người nơi này, cũng không đều là biệt viện cường giả, còn có rất nhiều mặt khác chính đạo tông môn cường giả, bọn hắn đều sắc mặt phẫn nộ, sát ý nghiêm nghị mà nhìn xem trong sân rộng, trên cây cột bị trói lấy mọi người. Cây cột cao tới 3 trượng, Thương Minh cùng Lăng Vân Tử hai vị tiên thiên cảnh cường giả, trên người bị vừa thô vừa to xiềng xích, một mực đỉa cột vào trên cây cột. Hai người đồng thời bị 4 căn cực lớn thép đinh xuyên qua hai vai của bọn hắn cùng hai chân, cái kia thép đinh phía trên, phù văn rậm rạp, hàn quang lập lòe. Đó là khóa thiên đinh, thượng diện phát ra phù văn, có thể phong tỏa người tiên thiên chi lực, là chuyên môn đối phó tiên thiên cảnh cường giả. Lúc này Thương Minh cùng Lăng Vân Tử bị đinh tại trụ lớn phía trên, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Tiểu Lăng Tử, ta thực không nhìn lầm ngươi, đây mới là thực đàn ông, thế nhưng mà ngươi sư thúc già rồi, chỉ nện phế đi hai cái, một cái cũng không có giết đến. Thương Minh có chút tiếc nuối nói. Không phải ngài già rồi, là đối thủ của ngài quá mạnh mẽ, ta bên kia đều là rất sợ chết Nguyễn Đản, cho nên giết nhẹ lòng một ít. Lăng Vân Tử nhạt cười nhạt nói. Ha ha, hảo tiểu tử, cái lúc này còn biết an ủi ngươi sư thúc, khi còn bé không có phí công thương ngươi. Thương Minh không khỏi cười ha ha đạo. Hừ, lập tức tự phải người đã chết rồi, còn có thể cười được, cũng thế, cười nhiều hơn a, bằng không thì không có cơ hội nở nụ cười. Thứ 36 biệt viện trưởng môn Lạc Phong, xem lấy hai người bọn họ, không khỏi giễu cợt nói. Lăn ni mã chứng, tiểu tử ngươi sở dĩ có thể còn sống, là ngươi phản đối trên gia gia của ngươi, nếu không một cái búa đập chết ngươi cái con ba ba bánh ngọt thảo. Thương Minh giận dữ, chửi ầm lên. Sư thúc, ngài hay vẫn là cái này tính tình nóng nảy, ngươi là đem chính ngươi cũng mắng tiến vào. Lăng Vân Tử cười nói. Lúc này hai người thân thể không thể động, bất quá nói chuyện hay vẫn là không ngại, hai người đã sớm nhìn thấu sinh tử, căn bản không có đem cái chết phong đương chuyện quan trọng. Lạc Phong cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, hắn được nhậm mệnh vi giám trảm quan, trong chốc lát hắn sẽ đích thân ra tay, chém xuống hai người đầu lâu, tùy ý. Thương Minh tức giận mắng, hắn chỉ là cười lạnh. Đáng tiếc bọn này hài tử. Lạp Thương Minh nhìn thoáng qua A Man bọn người, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Lăng Vân Tử cũng gật gật đầu, hắn không nghĩ tới sự tình cuối cùng nhất hay vẫn là diễn biến thành cái này bức bộ dáng. Cát Khải Trời cũng xác thực lợi hại, vậy mà một tay che trời, đem chỗ có tin tức đều đè xuống rồi. Mà ngồi tại trên đài cao, mặc hoa phúc trường bào, hai hàng lông mày như kiếm, nhìn về phía trên hơn 30 tuổi, vẻ mặt sẳng giọng nữ tử, tựu là Huyền Thiên phân viện phó trưởng viện. Trước khi mở ra cửu lê bí cảnh, cái vị kia trưởng viện, mở ra bí cảnh về sau, hãy tiến vào bế quan, mà vị này trưởng viện, cùng Cát Khải Thiên có thật lớn quan hệ, bởi vì chính là nó Cát Khải Thiên mẫu thân. Cát Khải Thiên mẫu thân, lúc này ánh mắt sẳng giọng, nhìn lướt qua phía dưới Thương Minh, Lăng Vân Tử liếc, nói khẽ với bên người Cát Khải Thiên đạo. Ngươi xác định cái kia Lạc Băng đuổi theo giết Long Trần. Ngươi có thể bảo chứng nàng đem Long Trần đầu người mang về đến. Mẹ ngươi! Gọi phó trưởng viện Cát Khải Thiên mẫu thân quát khẽ nói. Phó trưởng viện ngài yên tâm, Lạc Băng một cái tiên thiên cảnh cường giả, đuổi giết một cái dịch cân cảnh tiểu tử, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, Lạc Phong dùng đầu người hướng ta cam đoan qua, tuyệt đối không có việc gì. Cát Khải Thiên vội vàng nói. Ngươi chuyện này cần phải làm cho nắm chắc rồi, nếu như Long Trần chết, chuyện này tiểu tính toán triệt để đã xong, nếu như Long Trần còn sống, tương lai đem sự tình truyền tin, vạn nhất kinh động trưởng viện đại nhân, liền ta cũng biết bị góp đi vào, minh bạch chưa? Cát Khải Thiên mẫu thân cực kỳ trịnh trọng đạo, ngài yên tâm đi, ta hại ai cũng sẽ không hại ngài a, ngài thế nhưng mà ta mẹ ruột a, nhi tử đây không phải không có biện pháp đến sao, chuyện này thật sự túi không thể, mới xin ngài hỗ trợ. Mặt khác ngài cũng không cần sợ, ở đây có nhiều như vậy chính đạo trưởng môn tại, bọn hắn đều là bởi vì chính mình đệ tử bị Long Trần giết chết, đến lấy thuyết pháp đó a. Coi như là tương lai trưởng môn truy vấn, ngươi sẽ đem trách nhiệm hướng trên người bọn họ đẩy, tự nói ngài bách tại áp lực, không thể không giết bọn hắn, đã bình ổn tức nhiều người tức giận. Hơn nữa, ta không phải cho ngài nhìn nhiều như vậy chứng cứ đến sao, đủ để chứng minh Long Trần là có tội chi nhân, mới sẽ khiến chính tả hai đạo vây công. Hơn nữa, hôm nay tới tại đây những trưởng môn này cấp cường giả, đều là nhi tử bằng hữu, tương lai nếu như trưởng viện nghi vấn ngài, chỉ cần ta một câu, bọn hắn đều đứng ra cho ngài làm chứng. Có câu nói không phải cách gọi không trách chúng sao, đây hết thảy đường lui, nhi tử đều cho ngài nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài dính lên nửa điểm phiền toái. Cát Khải Thiên thấp giọng nói. Cát Khải Thiên mẫu thân nhẹ gật đầu, người những năm này, đệ nhất biệt viện vị trí, ngồi bốn bể yên tĩnh, đến cũng không phải tất cả đều là vi nương công lao, người mình quả thật cũng phi thường xuất sắc. Đa tạ ngài khích lệ. Cát Khải Thiên chặn lại nói. Ân gia cái nhà đầu kia đâu? Cát Khải Thiên mẫu thân hỏi. Đưa trở về rồi. Long Trần thật ác độc thủ đoạn, không biết cho Ân Vô Song ăn hết cái gì, chúng ta biệt viện đan sư cùng mục tu giả, đều đối với cái kia độc dược bất lực, chỉ có thể đưa trở về, lại để cho Ân gia nghĩ biện pháp rồi. Cát Khải Thiên đạo. Ngươi không phải còn nói, Ân gia người có thể sẽ đến sao? Như thế nào còn không tới? Cát Khải Thiên mẫu thân nhíu mày nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, ngài cũng biết, những viễn cổ này thế gia người, cao ngạo nhanh, ta cũng không thể xác định. Bọn hắn rốt cuộc là đến chả là không đến. Cát Khải Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Viễn cổ thế gia, có chính mình kiêu ngạo, bọn hắn kiêu ngạo nhất tựu là huyết mạch của bọn hắn, huyết mạch của bọn hắn nhất định so bình thường thiên tài đi xa hơn. Cho nên đối với bình thường tu hành tông môn, bọn hắn bất quá là trở thành sân thí luyện, lại để cho các đệ tử đi ra rèn luyện mà thôi, muốn theo chân bọn họ kéo lên quan hệ, vậy cũng khó lắm. Bích Loa Hoa trên núi ra nha đầu đâu, ngươi xử lý như thế nào? Cát Khải Thiên mẫu thân hỏi. Vẫn còn dưỡng thương ở bên trong, ngài hiểu được. Cát Khải Thiên đạo. Ừ, dù sao cũng là viễn cổ thế gia hài tử, bị thụ kinh hãi, làm cho nàng ngủ nhiều ngủ cũng tốt, chỉ cần tỉnh ngủ rồi, hoàn hảo không tổn hao gì là được rồi. Cát Khải Thiên mẫu thân gật gật đầu, đối với Cát Khải Thiên cách làm phi thường hài lòng. Tiếc nuối duy nhất là Ân gia người không tới, nếu như Ân gia người đã đến, chúng ta chẳng khác nào là kéo đến một cái cường đại ngoại viện, vậy thì càng thêm không sơ hở tí nào rồi. Cát Khải Thiên thở dài nói. Thiên nhi, người xử thế cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận, vi nương một mực phi thường thưởng thức, bất quá chuyện thế gian, cũng không có tuyệt đối, không cần phải mỗi sự kiện đều như vậy hoàn mỹ, chỉ cần có 8-9 thành nắm chắc có thể đã làm. Chính là bởi vì ngươi những năm này chú ý cẩn thận, không có lấy ra bản thân chính thức phách lực, mới có người theo dõi ngươi vị trí, ngươi hiểu sao? Cát Khải Thiên mẫu thân nhắc nhở, cảm ơn mẫu thân nhắc nhở, hài tử nhớ kỹ. Cát Khải Thiên đạo. Nam nhân làm việc đương có phách lực, thủ đoạn muốn mãnh liệt. Không chiến mà khuất người chi binh, không công mà bại người chi tâm, cái gọi là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Đối với Long Trần chuyện này, kỳ thật phi nương có chút thất vọng, nếu như không phải ngươi cố kỵ mặt, cẩn thận từng ly từng tí, Long Trần đã sớm chết rồi. Đã nhận định là tai họa, nên toàn lực đánh chết, tuyệt không lại để cho hắn lớn lên, sư tử phốc thỏ, cũng muốn đem hết toàn lực, huống chi đối đãi địch nhân. Không cần quan tâm đến những người khác cách nhìn, trên cái thế giới này, thực lực phi tôn, ngươi độ cao. Quyết định ngươi nói chuyện độ mạnh yếu, có mấy lời muốn nghe chợt nghe, không muốn nghe, tự lại để cho hắn câm miệng, minh bạch chưa? Cát Khải Thiên mẫu thân lạnh lùng thốt, vâng, hài nhi cần tuân dạy bảo. Cát Khải Thiên đạo. Thời gian nhanh đến rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút a, một sẽ bắt đầu hành hình. Cát Khải Thiên mẫu thân đạo. Cát Khải Thiên gật gật đầu, đứng thẳng thân thể, quét một vòng ở đây tất cả mọi người, hắn dùng phó trưởng viện danh nghĩa, đem sở hữu biệt viện trưởng môn đều triệu tập đến. Hắn chính là muốn lập uy. Nhất là muốn cho Triệu Vĩnh Sương xem, ngươi không phải cho rằng là một cái viễn cổ thế gia đệ tử, muốn cùng ta tranh lão đại vị trí sao? Lúc này cho các ngươi xem nhìn cái gì là thực lực, cái gì là nội tình, hắn muốn nhờ Sử Quyết Lăng Vân Tử bọn người, triệt để chấn nhiếp mọi người, muốn cùng ta tranh. Không sợ chết thì tới đi, ngoại trừ biệt viện trưởng môn, còn có mặt khác chính đạo trưởng môn, bọn họ đều là đệ nhất biệt viện minh hiếu, cũng chính là bởi vì như thế, mới làm bọn hắn tổn thất thảm trọng, hôm nay tới một mặt là cho đệ nhất biệt viện trợ uy, một phương diện khác cũng là muốn tốt đến một ít đền bù tổn thất, bởi vì Cát Khải Thiên thừa giả qua, sẽ không để cho bọn hắn không công tổn thất. Lăng Vân Tử, trước khi chết ngươi còn có lời gì nói? Cát Khải Thiên quát lạnh nói, lại để cho một ít vốn là vẫn còn xì xào bàn tán người, đều ngậm miệng lại, trong lòng chấn động, đây là muốn hành hình đến sao? Ha ha ha, không có gì hay nói, đạp vào tu hành đường, sẽ không nghĩ tới hội chết già, chỉ có điều không chết trên chiến trường, chết tại chính mình đồng môn trên tay, xác thực làm cho ta bất ngờ. Bất quá, cũng không sao cả, ngươi cho rằng ngươi có mẹ của ngươi chỗ dựa, có thể cầm tay che bầu trời, muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, chờ xem, chờ Long Trần lúc trở lại, sẽ đem ngươi đưa tiến đi xem chúng ta, bọn chúng ta đợi lấy ngươi. Lăng Vân Tử ha ha cười cười, hào hùng che thiên, chút nào không đem sanh tử coi thành chuyện gì to tát. Long Trần, nằm mơ đi thôi, Lạc Băng đã tự mình đi theo Long Trần đi, thời gian dài như vậy đều không có trở lại, dùng ta đối với muội muội ta rất hiểu rõ, nàng nhất định tại sử dụng nàng cuộc đời biết đến hết thảy hình phạt, đi chiếu cố Long Trần, có lẽ hắn đã ở dưới mặt chờ các ngươi. Lạc Phong hắc hắc thoáng một phát, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Tự muội muội của ngươi cũng có tư cách giết Long Trần. Không cần cười ngạo ta rồi, các ngươi ai cũng không biết Long Trần có nhiều đáng sợ. Lăng Vân Tử cười ha ha, lại đối với A Man chờ có người nói, bọn nhỏ đừng sợ, Long Trần hội cho chúng ta báo thù, chúng ta những người này cùng chết, trên đường cũng là cười cười nói nói, đã đến một thế giới khác, chúng ta như trước xưng vương xưng bá, không thể thắng được trước mắt những này, ra vẻ đạo mạo ngu ngốc. Trưởng môn sư huynh, A Man không sợ, A Man cực kỳ dũng cảm đạo. Nghe được A Man những lời này, Thương Minh trong lòng đau xót, chính hắn chết không sợ, thế nhưng mà nhìn mình đệ tử chết, hắn thật sự không cách nào tiếp nhận. Lạc Phong, hành hình Cát Khải Thiên sắc mặt phát lạnh, quát lạnh nói. Lạc Phong trên mặt hiển hiện một vòng âm lệ, con mắt đảo qua mọi người, hắn có quyết định ai chết trước quyền lợi, trong lúc đó, hắn đưa ánh mắt nhìn thẳng tại đây duy nhất một nữ tử. Tiểu cô nương, ta là tốt rồi, Tâm Tiễn đưa ngươi đi xuống trước đi, ha ha. Lạc Phong cái thứ nhất. Mục tiêu lựa chọn Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi vừa chết, những người khác nội tâm nhất định sẽ sụp đổ, hắn muốn đúng là cái này hiệu quả. Chậm đã, ta có một câu muốn nói, trong lúc đó Quách Nhiên bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Lại để cho hắn nói. Lạc Phong nhìn nhìn Cát Khải Thiên, Cát Khải Thiên trên mặt hiển hiện một vòng tươi cười đắc ý quát, rốt cục có người sợ chết rồi, hắn rất muốn nghe đến khẩn cầu thanh âm. Sa trưởng môn, ta trước khi chết muốn nói câu nào? Mẹ của ngươi mặt thật lớn, Quách Nhiên nhàn nhạt thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Giết hắn đi, Cát Khải Thiên giận dữ hét. Lạc Phong giơ tay chém xuống, muốn một đao đem Quách Nhiên giết, bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng, giống như chư thần gào thét, vang vọng toàn bộ biệt viện. Ngươi nếu dám giết huynh đệ của ta, ta tự cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Chương 474, bá khí vô song. Âm thanh lạnh như băng, truyền khắp toàn bộ biệt viện, trong lời nói ẩn chứa sát ý, có thể làm cho cửu thiên run rẩy, tinh hà chập chờn. Đây là một loại vô địch ý chí, cùng tu vi không quan hệ, ở đây sở hữu cường giả đều cảm giác được trong lòng trầm xuống, vội vàng hướng cái thanh âm kia nhìn lại. Giữa trưa ánh mặt trời rơi đại địa, một thân ảnh chậm rãi mà đi, đầu vai khiêng một thanh huyết sắc trường đao, máu tươi chính dọc theo trường đao chậm rãi sa sút. Màu đen trường bào di động, tóc dài bay múa, hai mắt như tinh thần chói mắt, lộ ra anh tuấn vô cùng, thế nhưng mà trên mặt hắn sát ý lại có thể làm cho hoàng tuyền sôi trào. Một người, một thanh đao, bế nghễ muôn đời, hào khí trùng tiêu, cho dù ở trường có mấy trăm vị tiên thiên cảnh cường giả, hắn như trước chẳng thèm ngó tới, dũng cảm tiến tới. Long Trần, Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng thở nhẹ, nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra, nàng không sợ chết, nhưng là nàng sợ rốt cuộc nhìn không tới Long Trần, rốt cuộc nghe không lớn cái kia cởi mở tiếng cười, cùng cái kia mang theo nụ cười xấu xa. Lão đại, Quách Nhiên bọn người cũng là vẻ mặt hưng phấn, nghe được Long Trần thanh âm, mặc kệ tại lúc nào khác, đều có thể lại để cho bọn hắn cảm thấy phấn chấn. Lăng Vân Tử cùng Thương Minh lại biến sắc, khi bọn hắn xem ra, Long Trần làm như vậy, là phi thường ngu xuẩn, cái này cùng chui đầu vào lưới không có gì khác nhau, thế nhưng mà hôm nay nói cái gì đều đã chậm. Ngươi là như thế nào đi lên hay sao? Đệ nhất biệt viện một vị trưởng lão, quát lạnh nói. Giết đến tận đến, Long Trần lạnh lùng thốt, như trước về phía trước chậm rãi mà đến. Vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng khi nhìn lấy Long Trần đầu vai huyết sắc trường đao, còn có Long Trần dưới bàn chân vết máu, làm cho lòng người đầu chấn động. Nhất là đệ nhất biệt viện các cường giả, không bất đại kinh, bởi vì theo dưới núi đi đến trên núi, dài đến mấy trăm dặm, hơn 10 đạo phong tỏa, Long Trần dĩ nhiên cũng làm như vậy xông lên đây, hơn nữa không có nhận được bất luận cái gì cảnh báo. Duy nhất khả năng tựu là, những người kia còn chưa kịp phát cảnh báo, đã bị Long Trần cho giết chết, nghĩ tới đây, lại để cho người một hồi da đầu run lên, cái này lá gan quá lớn. Hắn tự là Long Trần, Cát Khải Thiên mẫu thân nhìn xem Long Trần, lạnh lùng mà hỏi thăm. Đúng vậy, chính là hắn, Cát Khải Thiên vội vàng nói. Người này rất cường, quanh thân một mảnh hỗn độn, ngăn cách hết thảy thăm hỏi, không phải có chí bảo hộ thân, tự là cùng tu hành công pháp có quan hệ. Đáng tiếc, cái này lấy người là địch nhân của chúng ta, chỉ có thể diệt sát, không có một thân chiến lực, lại không có đầu óc, mãng phu một cái, không đủ gây sợ, giết ha. Cát Khải Thiên mẫu thân đạo. Cát Khải Thiên gật gật đầu, đối với trong đám người, một cái đệ nhất biệt viện trưởng lão khiến một cái ánh mắt. Vị trưởng lão kia lập tức hiểu ý, hắn là một cái thông mạch cảnh cường giả, tại đệ nhất trong biệt viện, địa vị cực cao, đồng thời chiến lực cũng là chúng trưởng lão bên trong người nổi bật. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám đến đệ nhất biệt viện hành hung, còn không mau thúc thủ chịu trói. Vị trưởng lão kia hét lớn một tiếng, người đã bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Vị trưởng lão kia trên song trưởng, hiển hiện kim sắc đường vân, khủng bố uy áp, làm cho không gian kích động, đối với Long Trần một trưởng đập rơi. Chết! Long Trần một tiếng quát lớn, sau lưng thần hoàn hiện lên, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lúc này sau lưng thần hoàn, xuất hiện hai đạo nhan sắc, một hồng một quả cam, hòa lẫn. Hồng sắc ở bên trong vòng, tranh sắc tại vòng ngoài, hai đạo nhan sắc thần hoàn, nhất tránh nhất phản càng không ngừng xoay tròn, tản ra vô tận uy áp. Đương mọi người vẫn còn rung động lấy, đây là kỹ năng gì lúc, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, bộc phát ra một đạo huyết sắc quang mang, cắt ra hư không, đối với vị trưởng lão kia chém rụng. Phốc, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết bên trong, huyết quang vẩy ra, vị kia thông mạch cảnh trưởng lão, lại bị áp đặt thành hai nửa. Hô, Long Trần trường đao trong tay hất lên, hướng trên bờ vai một kháng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Một đao chém ra, đao rơi người diệt, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, cùng cái loại này không phải ngươi chết chính là ta vong quyết tâm, khiến cho mọi người rung động lắc lư. Cho dù là những tiên thiên kia cảnh cường giả, cũng không có Long Trần cái loại này chưa từng có từ trước đến nay ý chí, lên trời xuống đất, chỉ có một đao. Một đao phân âm dương, một đao quyết sinh tử, tràn đầy coi thường sinh tử bá khí, tại loại này bá khí trước mặt, liền mạng của mình, cũng có thể cười trừ, chẳng thèm ngó tới, không muốn sống, chỉ cần cái kia cỗ khí phách. Đạp, đạp, đạp, toàn bộ biệt viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Long Trần đủ để cùng mặt đất ma sát nhẹ vang lên, lại như là kinh lôi bình thường, rung động tất cả mọi người tâm linh. Ta hiểu được, ta sai rồi, Lăng Vân Tử thở dài nói. Theo Long Trần trên người, Lăng Vân Tử thấy được tất cả mọi người nhìn không tới thứ đồ vật, hắn thấy được Long Trần ý chí cùng quyết tâm, thanh thanh sở sở địa thấy được Long Trần đạo. Thấy được Long Trần đạo, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ chính mình đạo, hắn tuy nhiên trước khi ngay tại Long Trần trên người đã tìm được tự tin, tìm về mình, một lần nữa bước lên con đường tu hành, tìm về tu hành chi tâm. Thế nhưng mà Long Trần lần này đem trong lòng của hắn bá khí, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, đó là một loại có thể chết, cũng không cúi đầu khí phách cùng quyết tâm, tự liền thiên địa ý chí, cũng không thể làm hắn khuất phục, huống chi sinh tử. Một người một đao, khí thế như nước thủy triều, hào hùng động thiên cổ, bá khí chấn trời cao. Long Trần lần thứ nhất đem cửu tinh bá thể quyết tinh nghĩa bày ra, chấn động tất cả mọi người. Hôm nay Long Trần, hoàn thành một lần triệt để địa lột xác, hắn đem không phải là tuyết tàng lưỡi dao sắc bén, hắn hôm nay, chính là muốn thỏa thích tách ra phong mang của mình, khí chảm chư thiên. Ở đây mấy vạn người, hơn 200 vị tiên thiên cảnh cường giả, cùng vô số trường đệ tử cũ, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần chậm rãi mà đi. Bọn hắn bị triệt để chấn nhiếp rồi, chấn nhiếp ở bọn hắn không phải Long Trần tu vi, cũng không phải hắn kinh người là lực sát thương, mà là Long Trần cái kia đến từ sâu trong linh hồn bá khí. Mà ngay cả Cát Khải Thiên mẫu thân, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, dù cho cường đại như nàng, tôn vi phó trưởng viện, như trước bị Long Trần trên người bá khí nhận thấy nhuộm, thậm chí có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Nàng chỗ vị trí, cao cao tại thượng, bao quát quần hùng, nhưng khi nhìn lấy Long Trần, nàng lại cảm giác mình tại ngẩng đầu nhìn hắn, cái này cùng độ cao không quan hệ. Giết hắn đi, Cát Khải Thiên mẫu thân, một tiếng lạnh quát. Lúc này Long Trần chạy tới quảng trường đích chính trung tâm, trên đường đi không người dám tại ngăn trở cho hắn, lúc này khoảng cách Quách Nhiên bọn người chưa đủ trăm trượng. Hôm nay khoảng cách Long Trần gần đây đúng là Lạc Phong, nghe được Cát Khải Thiên mẫu thân mệnh lệnh, Lạc Phong vừa muốn động thủ, rồi đột nhiên Long Trần ném tới một vật. Tiễn đưa lễ vật của ngươi, vật kia tròn tròn vo, rõ ràng là một cái đầu người, cái này lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh, có ít người không khỏi kinh kêu ra tiếng. Là Lạc Băng, nhìn xem cái kia khỏa đầu người, trong biệt viện những trưởng môn kia trưởng lão, đều bị kinh hãi gần chết, Lạc Băng thân là tiên thiên cảnh cường giả, vậy mà người khác cắt hạ đầu sọ. Muội muội, Lạc Phong một thanh tiếp được Lạc Băng đầu lâu, không khỏi phát ra một tiếng bi thiết, hắn cùng muội muội nàng cảm tình vô cùng tốt, nếu không cũng sẽ không như vậy dung túng nàng. Long Trần, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lạc Phong hét lớn một tiếng, người như là tên điên đánh về phía Long Trần, toàn thân lực lượng bộc phát, một quyền đối với Long Trần đập tới. Song tinh chiến thân hiện, Long Trần trong nội tâm một tiếng gầm nhẹ, trong lúc đó trong đôi mắt hai ngôi sao hiển hiện, một cỗ cuồng bạo lực lượng, theo Long Trần trong cơ thể bay lên, xông thẳng lên trời. Trong tay huyết sắc trường đao, chỉ hướng thiên khung, hỗn độn châu toàn lực vận chuyển, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, phát ra một hồi kịch liệt nổ vang, tựa như ma thần thức tỉnh, tản ra khủng bố uy áp. Khai thiên, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, cắt ra thiên địa, hung hăng mà đối với Lạc Phong chém tới. Coi chừng Cát Khải Thiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì hắn nhìn ra, Long Trần một chiêu kia khủng bố. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần huyết sắc trường đao, chạm tại Lạc Phong trên nắm tay, Long Trần nhưng cảm giác thân thể chấn động, ngũ tạng lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phốc, Long Trần đã bị lực phản chấn cũng đi theo bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài đồng thời, Lạc Phong một đầu cánh tay, cũng bạo vỡ đi ra, đó là Long Trần một kích toàn lực, không riêng có chứa vô tận lực lượng, còn có kể cả Long Trần chưa từng có từ trước đến nay ý chí, cùng với cái kia miệt thị sinh tử bá khí. Điều này sao có thể? Hậu thiên cảnh vậy mà có thể kích thương tiên thiên cường giả. Hơn nữa còn là một cái chỉ có dịch cân cảnh tiểu tử, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, Lạc Phong một quyền kia, rõ ràng không có bất kỳ lưu thủ. Bạo phát toàn bộ tiên thiên chi lực, có thể là như thế này khí lực va chạm kết quả, dĩ nhiên là hắn một đầu cánh tay bạo nát. Tự tính toán mọi người đều nhìn ra, Long Trần nắm giữ trong tay chính là tiên thiên chi binh, thế nhưng mà không có tiên thiên chi lực, thì không cách nào phát huy tiên thiên chi binh uy lực. Cái này lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, tu vi càng cao lại càng há hốc mồm, cái này phá vỡ tất cả mọi người đối với tu hành nhận thức, cái này Long Trần quả thực là yêu nghiệt. Khó trách có thể tại bí cảnh bên trong, dùng lực lượng một người quét ngang chính tà hai đạo đỉnh cấp cường giả, giết chí tôn giống như chém dưa thái rau, giết gà tàn sát cẩu, cái này căn bản cũng không phải là người a. Một đầu cánh tay bị nện toái, Lạc Phong rồi mới từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại, hắn bị phẫn nộ xông váng đầu não, lúc này nhìn xem một đầu Đoạn Tí ngẩn người. Ngu ngốc, mau tránh. Trong lúc đó một tiếng gầm lên, trên không trung nổ vang, làm cho Lạc Phong chấn động, vừa phải có điều động tác. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, theo trước ngực của hắn đâm vào, sau lưng xuyên ra. Chết, Long Trần tay cầm trường đao, trong lúc đó một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực, dũng mãnh vào trường trên đao, tại Lạc Phong trong cơ thể bạo liệt ra đến. Bành, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, thân là tiên thiên cảnh cường giả Lạc Phong, thân thể muốn so với sắt thép còn muốn cứng cỏi, dĩ nhiên cũng liền như vậy bạo vỡ đi ra. Lạc Phong thân thể bạo toái về sau, mọi người mới nhìn đến, Long Trần huyết sắc trường trên đao, vô số tử sắc lôi đình, không ngừng chớp động, phát ra đùng bạo hưởng. Nếu như Long Trần trực tiếp dùng lôi đình chi lực, công kích Lạc Phong, dùng Lạc Phong cái kia cường đại thân thể, cơ hồ không cách nào cho hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thế nhưng mà Long Trần lôi đình chi lực, toàn lực tuôn ra, phân hai lần tập kích, lần thứ nhất dùng lôi đình chi lực làm vỡ nát Lạc Phong tạng phủ, kịch liệt đau nhức làm hắn không cách nào để khí chống cự, mà lần thứ hai mới dẫn để nổ rồi sở hữu lôi đình, đạt đến cái này nhất kích tất sát hiệu quả. Thật ác độc tiểu tử, chết đi. Đột nhiên một vị trưởng môn cấp cường giả nộ quát một tiếng, một kiếm đối với Long Trần chém dụng, Long Trần vội vàng toàn lực ngăn cản. Phanh, Long Trần trường đao bị đánh bay, người càng là miệng lớn ho ra máu, hắn có thể đánh chết Lạc Phong đó là trùng hợp, cũng không có nghĩa là hắn có đối kháng tiên thiên cảnh cường giả thực lực. Vị kia trưởng môn không phải người khác, đúng là đuổi giết qua Long Trần, bị mọi người liều chết chặn đường Tôn Kiện Hùng. Tôn Kiện Hùng bóng người nhoáng một cái, đuổi theo Long Trần, một thanh đối với Long Trần cái cổ chộp tới. Thế nhưng mà ngay tại Tôn Kiện Hùng muốn va chạm vào Long Trần cái cổ lúc, Long Trần một trưởng đã vỗ vào Tôn Kiện Hùng ngực. Chỉ bằng ngươi, Tôn Kiện Hùng cười lạnh, Long Trần lực lượng, cho hắn gãi ngứa ngứa đều không tính. Phốc, nhưng gian Long Trần nơi lòng bàn tay, hiện ra một cái hơi mờ màu xanh ra trời trường thương, trực tiếp xỏ xuyên qua Tôn Kiện Hùng lồng ngực, Tôn Kiện Hùng cười lạnh biến thành kinh hãi, trong nháy mắt toàn trường khiếp sợ. Chương 475, Miệt thị thiên hạ quần hùng. Tại Long Trần nơi lòng bàn tay ở bên trong hiện ra một thanh hơi mờ màu xanh ra trời trường thương, trực tiếp xỏ xuyên qua Tôn Kiện Hùng ngực, khủng bố nhiệt độ cao, trong nháy mắt đưa hắn nội tạng, thiêu đốt thành hư vô. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, Tôn Kiện Hùng, ta nói rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi, hiện tại ta thực hiện lời hứa của ta. Long Trần trong tay hơi mờ màu xanh ra trời trường thương, đúng là Long Trần nắm giữ địa hỏa ngưng tụ ra linh binh, Hôm nay tại Long Trần tỉ mỉ nuôi nấng xuống, địa hỏa đã cùng Long Trần vô cùng thân cận, có thể tự do sử dụng nó. Thế nhưng mà tự tính toán Long Trần có được địa hỏa, cũng không đủ dùng diệt sát tu vi đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ Tôn Kiện Hùng, dù sao Long Trần địa hỏa còn ở vào ấu sinh kỳ, không có lớn lên. Long Trần như cũ là xuất kỳ bất ý, nhìn về phía trên là bình thường một trưởng đánh ra, thế nhưng mà trên cánh tay địa hỏa, sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, đương bàn tay sắp sửa tiếp xúc Tôn Kiện Hùng thân thể thời điểm, mới trong nháy mắt bộc phát. Chờ Tôn Kiện Hùng cảm giác được nguy hiểm thời điểm, đã chậm, địa hỏa ngưng tụ ra linh binh, xỏ xuyên qua thân thể của hắn, không riêng đưa hắn nội tạng thiêu đốt không còn, đồng thời cuồng bạo năng lượng, dọc theo hắn kinh mạch, đem cả người bên trong hơ cho khô, điên cuồng mà phá hư. Tôn Kiện Hùng lúc này vẻ mặt kinh hãi cùng sợ hãi, hắn linh khí bị địa hỏa trong nháy mắt thiêu đốt không còn, không có bất kỳ chống cự năng lực. Nếu như địa hỏa ở bên ngoài công kích, hắn còn có thể chống cự, thế nhưng mà địa hỏa tại hắn yếu ớt nhất trong cơ thể bộc phát, hắn không thể ngăn cản. Đi thôi, kiếp sau đầu thai thời điểm nhớ rõ thêm chút đầu óc, đừng nghe ngu ngốc chỉ huy, sẽ không toàn mạng. Long Trần lạnh lùng nói xong, trong lúc đó trong tay màu xanh ra trời trường thương, tách ra kịch liệt hào quang. Oanh, tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Tôn Kiện Hùng thân thể lập tức bạo toái, khủng bố màu xanh ra trời hỏa diễm, tràn ngập giữa không trung, liền hư không đều bị đốt lên. Thương Minh, Lăng Vân Tử, Quách Nhiên bọn người sợ ngây người, đây chính là tiên thiên cảnh cường giả A, trưởng môn cấp đại năng, cao cao tại thượng tồn tại, Long Trần thậm chí liên tục đánh chết hai người, hơn nữa trong đó còn có một tiên thiên cảnh hậu kỳ, cái này thật sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Địa hỏa, đây tuyệt đối là địa hỏa, nếu không không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhìn ra mánh khóe, trên cái thế giới này, chỉ có địa hỏa mới có thể dễ dàng như thế phá vỡ tiên thiên cảnh cường giả hộ thể phòng ngự. Coi như là tiên thiên cảnh cường giả, không vận khí hộ thể, thế nhưng mà nương tựa theo bản năng phòng hộ, cũng không phải ai cũng có thể gây tổn thương cho được. Tất cả mọi người nhìn qua Long Trần trong tay màu xanh ra trời trường thương, đều bị trong đôi mắt hiển hiện một vòng tham lam, đây chính là địa hỏa A, tuyệt thế chí bảo. Hơn nữa Long Trần có thể hàng phục địa hỏa, cái kia đã nói lên cái này địa hỏa còn ở vào ấu sinh kỳ, chỉ cần đem Long Trần đánh chết, vẫn là có thể tiếp tục hàng phục địa hỏa, làm của riêng. Hôm nay tất cả mọi người con mắt đều thả ra lam quang, điên cuồng mà thôn phệ nước miếng, gắt gao chằm chằm vào Long Trần trong tay màu xanh ra trời trường thương. Long Trần, đưa ta ái đổ mệnh đến, người đi chết a! Bỗng nhiên một cái chính đạo trưởng môn, hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, đối với Long Trần vọt tới. Không riêng gì hắn, trong nháy mắt có mười mấy cái trưởng môn đều đỏ trong mắt, nhao nhao chạy đi, bọn hắn muốn tranh đoạt địa hỏa. Những trưởng môn này vừa mới chạy vội mà ra, trong lúc đó một cỗ kinh khủng uy áp truyền đến, đồng thời một tiếng lạnh quát chấn đắc tất cả mọi người màng nhĩ bạo hưởng. Đây không phải các ngươi nên nhúng tay. Những trưởng môn nhân kia trong lúc đó bị một cỗ kinh khủng khí lãng đẩy lui, chỉ thấy Cát Khải Thiên mẫu thân, lúc này đã đứng lên, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Long Trần trong tay địa hỏa, đồng dạng cũng không bình tĩnh rồi. Dù cho quý vị phó trưởng viện, nàng đều không có cơ hội tiếp xúc địa hỏa, nếu như cái này địa hỏa bị nàng đạt được, cái này đối với nàng tu hành có thật lớn ích lợi, có thể trợ giúp nàng triệt để đột phá. Cho nên chứng kiến Long Trần trong tay địa hỏa, dù cho dùng sự trấn định của nàng, như trước cảm thấy trong lòng kinh hoàng, cái này địa hỏa, nàng nhất định phải đạt được. Đây là chúng ta trong biệt viện bộ sự tình, tự không kiếm các vị nhúng tay rồi. Cát Khải Thiên mẫu thân, lạnh lùng thốt. Những vừa mới kia người xuất thủ, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, Cát Khải Thiên mẫu thân một câu, tự phán định cái này địa hỏa chủ nhân, chính cô ta nhìn chúng. Mọi người trong lòng không khỏi không cam lòng, thế nhưng mà đối mặt Cát Khải Thiên mẫu thân, bọn hắn không có bất kỳ chống cự chi lực, chỉ phải bất đắc dĩ lui ra. Cát Khải Thiên mẫu thân nhìn xem Long Trần, khẽ mỉm cười nói, Long Trần, không thể tưởng được ngươi thậm chí có như thế nghịch thiên cơ duyên, bất quá xem tại ngươi vi phân viện tìm được địa hỏa, coi như là lập được đại công. Cũng thế, tự lưu ngươi một mạng, phế bỏ tu vi, quan tại hậu sơn, trọn đời không muốn đi ra, ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, vang động núi sông, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười, tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Làm càn, ngươi cười cái gì? Tha cho ngươi một mạng, đó là phó trưởng viện đối với ngươi ân điển, còn không quỳ xuống tạ ơn. Cát Khải Thiên quát lạnh nói. Ta cười, là vì ta cười các ngươi bọn này tham lam ngu ngốc, các ngươi liền cho rằng ta Long Trần với các ngươi đồng dạng ngu ngốc, không có điểm át chủ bài, dám xông vào sơn môn sao? Hô! Trong lúc đó Long Trần trong tay xuất hiện một khối cực lớn tinh thạch, cái kia tinh thạch vừa mới xuất hiện, trong lúc đó cuồng mãnh bạo phong, mang tất cả bát phương. Rầm rầm rầm, khoảng cách tương đối gần kiến trúc, nhao nhao bị cuồng bạo phát vòi rồng chấn vỡ, khiến cho mọi người biến sắc, vốn là ở phía xa quan sát đệ nhất biệt viện đệ tử, toàn bộ đều kêu sợ hãi lấy, đừng cuồng phong thổi lên giữa không trung, không biết phi đi nơi nào. Phong linh tinh, Cát Khải Thiên mẫu thân một tiếng thét kinh hãi, ai cũng không nghĩ ra, Long Trần kinh hãi còn có phong linh tinh như vậy chí bảo, cái này làm cho Cát Khải Thiên mẫu thân vừa mừng vừa sợ. Ngu ngốc, đến bây giờ còn đánh lệch ra chủ ý. Long Trần cười lạnh một tiếng, một tay đặt tại phong linh tinh trên, lạnh lùng địa nhìn quét mọi người liếc, thản nhiên nói, nếu như dùng địa hỏa chi lực, kíp nổ cái này khỏa phong linh tinh, kết quả kia nhất định sẽ rất đặc sắc a. Long Trần một câu khiến cho mọi người biến sắc, có chút trưởng môn nhân thậm chí thân thể đều có chút phát run, Cát Khải Thiên mẫu thân sắc mặt càng là thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ sợ hãi rồi, nếu như Long Trần thật sự dùng địa hỏa chi lực dẫn để nổ rồi phong linh tinh, như vậy người ở chỗ này không ai có thể sống sót. Không riêng người sống không được đến, mà ngay cả toàn bộ đệ nhất biệt viện trong vòng nghìn dặm chi địa, hội trong nháy mắt bị san thành bình địa. Dù cho Cát Khải Thiên mẫu thân, tu vi đã cường đại đến khủng bố tình trạng, cũng ngăn không được phong linh tinh lập tức nổ bung khủng bố sóng xung kích. Ha ha ha, lão đại tựu là lão đại, quá soái Lạp Quách Nhiên không khỏi ầm ĩ cười to. Các ngươi bọn này rất sợ chết ngu ngốc, các ngươi ngược lại là ngưu bức a, tiếp tục cao cao tại thượng a, lão đại, đừng do dự rồi, trực tiếp kíp nổ cái này phong linh tinh, mọi người cùng nhau chết được rồi. Có thể kéo lấy hơn 200 tiên thiên cảnh cường giả cùng tiến lên đường, ha ha, ngẫm lại đều bị người một hồi hưng phấn a, chúng ta lợi nhuận đại Lạp Quách Nhiên điên cuồng mà kêu to, nhìn xem những mặt kia đều dọa tái rồi trưởng môn nhân nhóm, trong nội tâm vô cùng sảng khoái. Quách Nhiên, lại để cho sở hữu cường giả mặt càng thêm tái rồi, tên hỗn đản này vậy mà cổ vũ Long Trần kíp nổ phong linh tinh, đều là một đám tên điên sao. Ai dám động đến một bước, ta liền lập tức kíp nổ phong linh tinh. Long Trần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, có chút trưởng môn, đã bắt đầu hướng về sau chậm rãi thối lui. Long Trần, không muốn xúc động như vậy, mọi thứ luôn luôn được thương lượng thứ hai biệt viện trưởng môn Triệu Vĩnh Sương khuyên nhủ. Hắn cũng sợ hãi, nếu như Long Trần dẫn để nổ rồi phong linh tinh, hắn cũng phải chết ở chỗ này, cái này quá xui xẻo, tự nhận là cùng Long Trần cũng coi như có chút giao tình, cái này mới mở miệng khuyên giải. Bất kể thế nào nói, dù sao đã từng đứng tại cùng một trận chiến tuyến, coi như là minh hữu, tự tính toán Long Trần muốn kíp nổ phong linh tinh, cũng có thể thả bọn họ đi về sau tái dẫn bảo. Câm miệng, Long Trần một tiếng lạnh quát, hừ lạnh một tiếng nói, với ngươi rất thuộc sao. Không muốn bắt ngươi ngây thơ nghĩ cách, đi cân nhắc của ta chỉ số thông minh. Ngươi ngày đó sở dĩ ra tay, một mặt là vì tranh đoạt đệ nhất trưởng môn vị trí, một mặt khác là nịnh nọt Bích Loa Hoa trên núi ra. Chúng ta đệ 108 biệt viện, chẳng qua là ngươi ra tay một cái lấy cớ, không muốn cùng ta nói chuyện gì giao tình, cái gì minh hữu. Nếu như ngươi thật sự là minh hữu của chúng ta, tự cũng không trơ mắt nhìn minh hữu của mình bị xử tử mà thờ ơ, không ngớt lời cũng không dám cổ họng. Cho nên người ở chỗ này đều nghe kỹ cho ta, ai dám cho lão tử động thoáng một phát bước chân, lão tử lập tức kíp nổ phong linh tinh, tất cả mọi người cùng một chỗ xong đời, ta Long Trần nói được ra, tự hiểu rõ, cuộc đời chưa nói qua một câu lời nói suông, nếu như các ngươi đối với lời của ta, tỏ vẻ hoài nghi, hoan nghênh đến thử xem. Long Trần, khiến cho mọi người trong nội tâm lột bột thoáng cái, dựa theo Long Trần cái kia sát phạt quyết đoán tính cách, không ai dám nghi vấn quyết tâm của hắn. Khiêng cây đại đao, đơn thương độc mã giết đến tận đệ nhất biệt viện, ở trước mặt mọi người liên tục đánh chết hai vị tiên thiên cảnh cường giả, cái này là bực nào điên cuồng. Người như vậy, đem sinh tử xem thành nhi đùa giỡn, không thèm quan tâm, hơn nữa Lăng Vân Tử bọn người, dù cho đối mặt tử vong, như trước chuyện trò vui vẻ, khi bọn hắn xem ra, cái này là một đám người điên, mà tên điên là chuyện gì đều làm được. Long Trần, người đến cùng muốn thế nào? Cát Khải Thiên mẫu thân lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo. Nàng nếu như ra tay, có 9/9 nắm chắc, có thể lập tức chế phục Long Trần, lại để cho hắn không cách nào kíp nổ phong linh tinh. Thế nhưng mà nàng không dám ra tay, bởi vì vạn vừa xảy tay rồi, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thả tất cả mọi người, Long Trần lạnh lùng thốt. Tuyệt không khả năng. Cát Khải Thiên mẫu thân hừ lạnh một tiếng nói, ta có thể thả một chúng đệ tử, nhưng là Lăng Vân Tử phải chết, bằng không thì như thế nào phục chúng. Lăng Vân Tử vừa muốn lại để cho Long Trần đồng ý, Long Trần đã chỉ vào Cát Khải Thiên mẫu thân nổi giận mắng, phục chúng. Tự ngươi cái này lão biểu tử, đều làm tới phó trưởng viện, ngươi như thế nào phục chúng. Ngươi rõ ràng thiên vị đệ nhất biệt viện, đây hết thảy tiền căn hậu quả, chỉ cần không phải mù loà, đều có thể thấy rất rõ ràng. Ngươi như vậy đối đãi đệ nhất biệt viện, ngươi như thế nào phục chúng? Đúng vậy, ngươi cái này lão yêu phụ, ngươi làm như vậy, để cho chúng ta đệ 108 biệt viện, trong nội tâm không phục, đàm gì phục chúng? Trong lúc đó một thanh âm xuất hiện, xa xa bất ngờ xuất hiện một nhóm lớn người, lại để cho Long Trần giật mình chính là, Đồ Phương trưởng lão mang theo mấy trăm biệt viện đệ tử, đi đến. Đồ Phương trưởng lão Long Trần ngẩn ngơ, ha ha, Long Trần vậy mới tốt chứ, bọn này ngu ngốc, một mực nhằm vào chúng ta rốt cuộc tính toán mở miệng ác khí. Đồ Phương ha ha cười cười. Long Trần sư huynh, chúng ta nguyện ý các ngươi đồng sanh cộng tử. Đồ Phương sau lưng những 108 kia biệt viện đệ tử, vung tay hô to, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Long Trần lập tức cái mũi đau xót, hắn biết rõ, bọn này huynh đệ tỉ muội có thể đến nơi đây, không có ý định còn sống trở về, lại để cho hắn sinh ra vô tận cảm động. Long Trần cũng không nhiều lời nói nhảm, lão yêu bà, phóng không thả người, tại ngươi một ý niệm, ta cho ngươi ba cái đếm được thời gian, một, hai, Long Trần nói ra một về sau, trực tiếp hô hai, căn bản là không để cho các Khải Thiên mẫu thân cân nhắc thời gian, đồng thời trên cánh tay xà hình phù văn sáng lên, địa hỏa chi lực đã bắt đầu ngưng tụ, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Ta sẽ không thỏa hiệp, ngươi động thủ đi. Cát Khải Thiên mẫu thân bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, trong tay nhiều ra một cái phù văn rậm rạp chuông đồng, hướng hư không quăng ra, cái kia chuông đồng lập tức biến lớn, đem nàng cùng bên người mấy chục số cường giả, toàn bộ bao phủ tại chung xuống, nhìn tư thế, chỉ cần Long Trần kíp nổ phong linh tinh, nàng lập tức hội thúc dục chuông đồng phòng ngự. Tốt, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay địa hỏa chi lực, muốn hướng phong linh tinh đánh tới, tất cả mọi người sắc mặt thoáng cái trắng rồi. Long Trần, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ta mặc niệm đến rồi, một tiếng lo lắng kêu to truyền đến, một đám thân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường. Chương 476, bá đạo Mặc Vân Sơn. Một người cầm đầu đúng là Mặc Niệm, mà ở Mặc Niệm sau lưng, một cái thân hình cao lớn, mặt phương mũi chính trung niên nam tử, chậm rãi xuất hiện mọi người trong tầm mắt. Người này long hành hổ bộ, trên người tản ra cường hoành uy áp, cho dù ở trường nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả, ở trước mặt hắn như trước cảm giác có chút lạnh run. Mà tại nam tử kia sau lưng, hơn 10 tên tiên thiên cảnh cường giả, không nói một lời, chậm rãi cùng tại cái đó trung niên nam tử sau lưng, đối với ở trước mắt những cường giả này, bọn hắn nhìn cũng không nhìn liếc. Vốn là Long Trần thật sự ý định kíp nổ phong linh tinh, nếu như tất cả mọi người chết rồi, hắn còn sống đã không có bất kỳ ý tứ. Thế nhưng mà Mặc Niệm xuất hiện lại để cho hắn sinh ra một đường hy vọng, theo Mặc Niệm sau lưng cái kia tràn đầy khí phách trung niên nam tử trên người, Long Trần cảm nhận được cùng Cát Khải Thiên mẫu thân của nàng đồng dạng áp lực. Điều này nói rõ hai người, hẳn là cùng một cái cấp bậc cao thủ. Mặc Vân Sơn, người đây là muốn nhúng tay, chúng ta Huyền Thiên phân viện sự tình sao? Các ngươi Mặc môn tay, kéo dài cũng quá trường đi à nha. Cát Khải Thiên mẫu thân, lạnh lùng địa nhìn trước mắt trung niên nam tử, hiển nhiên hai người nhận thức. Trung niên nam tử kia bĩu môi một cái, khinh thường mà nói, tụ các ngươi loại này tàng ô nạp cấu rác rưởi địa phương, ngươi coi như là tám dơ lên đại kiệu đến dơ lên lão tử đều không đến. Bất quá con của ta huynh đệ gặp nạn, với tư cách gia trưởng, như thế nào cũng được đi ra chống đỡ cái mặt tiền của cửa hàng không phải. Chu Thanh Ngọc, dù thế nào, cho cái mặt mũi không? Cát Khải Thiên mẫu thân, tên là Chu Thanh Ngọc, người ở chỗ này, ngoại trừ Cát Khải Thiên bên ngoài, ai cũng không biết nàng tên thật. Mặt mũi, hắc hắc, chỉ sợ ngươi Mặc Vân Sơn còn không có lớn như vậy mặt mũi a. Chu Thanh Ngọc cười lạnh nói. Mặc Vân Sơn cũng không có tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười nói, sớm đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá đi ra ngoài trước, lão gia tử nói, phàm là muốn tiên lễ hậu binh. Sớm đã biết rõ, cái này là thoát quần nói láo, thế nhưng mà hết cách rồi, mới với ngươi chơi cái này một bộ, cái này tốt rồi, lễ đã chơi xong rồi, như vậy tựu chơi đùa binh a. Đã ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ phải dùng sức mạnh, tới nơi này cướp người rồi, các huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Ngươi dám, Chu Thanh Ngọc không khỏi giận dữ, ngươi nói đúng, ta thật sự dám, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Chúng ta Mặc ra đàn ông làm việc, từ trước đến nay không gì kiêng kỵ, đừng nói đoạt mấy người, coi như là đem đệ nhất biệt viện san bằng, lại tháo xuống đầu của ngươi, cũng không phải việc khó gì. Mặc Vân Sơn khinh thường đạo. Mặc Vân Sơn vừa đến, áp khí toàn trường, những bình thường kia tiên thiên cảnh cường giả, đều bị câm như hến, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm. Thanh Châu Mặc ra bá đạo, cơ hồ không có người không biết, lúc này Mặc Vân Sơn vừa đến, hắn thể hiện ra cái chủng loại kia bá khí, cùng đối với Chu Thanh Ngọc ngữ khí. Làm cho lòng người đầu sợ run. Há mồm muốn cầm xuống phó trưởng viện đầu người, đây quả thực là điên rồi, tương truyền Mặc ra người, đều là tên điên, không thể theo như lẽ thường đến tính toán, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Lão ba, bá khí Mặc Niệm đứng tại Mặc Vân Sơn bên người, hai tay nhếch lên ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng. Đi ni mã, người cái danh con, người nếu là có người lão tử một nửa phách lực, lão tử tự thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Ta làm sao lại sinh ra ngươi như vậy cái kinh sợ chứng. Làm điểm việc nhỏ ở bên trong keo kiệt, không có một điểm phách lực, nếu như ngươi không phải ta con ruột, lão tử đã sớm một cái tát đập chết ngươi rồi. Mạc Vân Sơn đối với nhi tử chửi ầm lên đạo, Long Trần đúng không, tốt lắm thích, đây mới là thực đàn ông. Mạc Vân Sơn mắng xong Mạc Niệm, căn bản không để ý tới Mạc Niệm phẫn nộ biểu lộ, đối với Long Trần nhảy lên ngón tay cái đạo. Nguyên lai Mạc Niệm ra bí cảnh, về nhà đem hắn bế quan bên trong lão ba cho hô lên, nói cho hắn biết, vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn một hồi. Mạc Vân Sơn lắp bắp kinh hãi, con của hắn cái dạng gì, hắn hiểu rõ nhất, tuy nhiên Mạc Niệm có chút ít kiêu ngạo, nhưng là làm việc bốn bể yên tĩnh, cũng không gây tai họa. Cũng chính là bởi vì như thế, Mạc Vân Sơn phi thường không thích, nam nhân nên không sợ trời không sợ đất, không thể gây tai họa hài tử, đều không có gì tiền đồ, bởi vì cha hắn lúc trước cũng là như vậy giáo dục hắn. Thế nhưng mà lần này Mạc Niệm, vậy mà hướng hắn cầu cứu, thật ra khiến hắn phi thường ngoài ý muốn, nghe Mạc Niệm đem sự tình mơ hồ nói một lần, đại khái nói là nhi tử giao một cái huynh đệ, như thế lại để cho Mạc Vân Sơn cao hứng phi thường. Không nói hai lời, mang theo một bộ phận Mạc môn cao thủ, liền trực tiếp giết đã đến đệ nhất biệt viện. Trên đường đi, Mạc Niệm giảng tố Long Trần tính cách về sau, càng làm Mạc Niệm một trầu thoá mạ, nói cùng Long Trần vừa so sánh với, hắn chính là một cái kẻ bất lực, khí Mạc Niệm thiếu chút nữa thổ huyết. Long Trần bái kiến Mực Thúc Thúc, thứ cho tiểu chất bất tiện hành lễ, Mực Thúc Thúc chớ trách Long Trần có chút không có ý tứ đạo, hắn một tay không dám buông ra phong linh tinh. Tiểu huynh đệ khách khí, thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết, đây mới là đàn ông. Mạc Vân Sơn ha ha cười nói. Thao, chênh lệch bối nhi a, hắn là huynh đệ của ta. Mạc Niệm một bên hét lớn. Tựu ngươi nói nhiều, Mạc Vân Sơn mặt già đỏ lên, trừng Mạc Niệm liếc, lại đối với Long Trần nói, hai tử, đem đồ đạc của ngươi thu lại a, yên tâm, có ngươi Mực Thúc tại, không ai dám động tới ngươi mảy may, ta lần này chính là vì chuyện của ngươi đến. Mạc Vân Sơn trong lời nói, tràn đầy cường đại tin tưởng, không có chút nào đem Chu Thanh Ngọc để vào mắt, cũng không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Long Trần do dự một chút, đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, canh chừng linh tinh ngậm trong mồm trở về linh hồn không gian, phong linh tinh quá mức đặc thù, không thể đặt ở hỗn độn không gian ở bên trong, sẽ đem những thảo dược kia toàn bộ thổi chết. Ngay tại Long Trần thu hồi phong linh tinh thời điểm, Chu Thanh Ngọc thoáng bỗng nhúc nhích, bất quá lập tức một trương màu đen như mực cự cung chỉ hướng nàng, nàng thoáng cái không dám nhúc nhích rồi. Mạc Vân Sơn cầm trong tay một trương màu đen như mực trường cung, cung như mãn nguyệt, trong nháy mắt đem chung quanh mấy ngàn dặm khắc nghiệt chi khí hấp thu được một giọt không dư thừa, một cỗ kinh khủng lực lượng đã tập trung vào Chu Thanh Ngọc. Tại Chu Thanh Ngọc bên cạnh, Cát Khải Thiên lập tức mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt, tại mũi tên kia phía dưới, hắn cảm giác mình giống như là bị thợ săn tập trung con thỏ, chỉ cần Mạc Vân Sơn một cái ý niệm trong đầu, có thể đem hắn giết chết. Mà cái kia công kích cũng không có nhằm vào hắn, hắn thừa nhận bất quá là dư ba mà thôi, cái này cũng đã lại để cho hắn cảm giác vô cùng sợ hãi rồi. Long Trần, đi đem các bằng hữu của ngươi đều cứu xuống đây đi, ta nhìn xem ai dám ngăn trở. Mạc Vân Sơn thản nhiên nói. Mạc Vân Sơn, người đây là phạm vào tối kỵ, người biết không? Chu Thanh Ngọc nghiêm nghị quát, tu hành giới, nhúng tay người khác tông môn sự tình, xác thực là tối kỵ, cái này sẽ khiến công phẫn. Thôi đi, cái gì tối kỵ, lão tử làm việc không gì kiêng kỵ, Long Trần ngươi động thủ là được, ngươi Mực Thúc Thúc cung tiễn, rất lâu đều không có uống qua cường giả huyết rồi, không biết hôm nay có cơ hội hay không mở mang ăn mặn. Mạc Vân Sơn cười lạnh nói. Long Trần mừng rỡ trong lòng, đối với Mạc Vân Sơn sinh ra vô tận kính ngưỡng, đây mới là bá khí, không gì kiêng kỵ, đây mới gọi là thực anh hùng. Long Trần vừa muốn động thủ, bỗng nhiên một đạo hừ lạnh truyền đến. Tựu ngươi cái thanh kia phá cung, chưa hẳn có thể giết được người chết a. Tất cả mọi người cả kinh, chỉ thấy một người mặc cung trang váy dài nữ tử, nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, dung nhan lạnh như băng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Tại nàng kia sau lưng, 10 cái mặc màu đỏ như máu trường bào cường giả chậm rãi đi theo, vậy mà cũng toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, hơn nữa trên người khí tức lưu động, làm cho không gian vặn vẹo, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy nữ tử kia, Cát Khải Thiên không khỏi đại hỉ, gấp vội vàng khom người nói, Cát Khải Thiên bái kiến ân tình tiền bối. Ân gia người.